Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 520. Thiên giã. Niệm tâm giống như tia chớp giống như chợt lói lên thiên mệnh cốt lúc này hơi run một chút động, giống như một viên hạt giống tựa như rạn nứt, nảy mầm từng cây ngón tay từ thiên mệnh cốt bên trong đưa ra ngoài. Thiên mệnh cốt bên trong vươn tay chỉ, mà Thuấn Trường Niên sau lưng từng cây thành người giống như lớn nhỏ trắng nõn như ngọc thủ chỉ cũng đưa ra ngoài, lẫn nhau trùng điệp tổ hợp, hình biến thành một đôi tay chỉ cánh. Dối triển khai tới có chừng vài chục trượng tới lớn lên, giống như một hai bàn tay to giống như đang phe phẩy. Thần đế cánh. Thuấn Trường Niên vạn phần kinh hỉ nhìn xem sau lưng ngón tay cánh kích động đến cước đái đều muốn phun ra đến, đây là hắn một mực đến nay mơ tưởng để cầu đồ vật. Thần đế rực hình thái thế nhưng là căn cứ thiên mệnh cốt hình thái mà tạo thành, mỗi người không giống nhau độc nhất vô nhị tồn tại. Thuấn Trường Niên cái này song thần đế cánh từ ngàn vạn gốc trắng nõn như ngọc thủ chỉ tổ hợp mà thành, nhìn qua rất giống hai bàn tay to. Hùng một tiếng, Thuấn Trường Niên sau lưng lần nữa khẽ động, lôi công cánh lần nữa đưa ra ngoài, hai cánh tại hắn sau lưng chậm chậm phe phẩy, nhấc lên vô tận gió lốc. Lôi công cánh lôi đình quấn quanh, lúp búp tiếng sấm xông thẳng lên trời, mười phần huyên đẹp, mà thần đế cánh nhìn qua lại hết sức kỳ lạ, phía trên lượn lờ kim quang sán lạn kim sinh cốt hỏa, đem kỳ lạ thần đế cánh phụ trợ đến kỳ diệu vô tận. Lôi công cánh đã nhượng Thuấn Trường Niên tốc độ nhanh như thiểm điện, như là tăng thêm thần đế cánh, tốc độ kia đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Hai cánh phía dưới Thuấn Trường Niên có tuyệt đối tự tin, ngay cả dùng tốc độ phách thế phong tộc cũng không nhìn thấy hắn cái mông. Trừ cái đó ra, Hoàng Kim Đế Thính cũng mang cho Thuấn Trường Niên một chiêu phi thường hài lòng cốt thuật, lực sát thương có thể nói là hắn bây giờ có cốt thuật bên trong trừ Thất Dương Thiên Đình cùng Diệt Sinh chỉ ngoài, xếp hạng đệ nhất. Bằng vào ta hiện tại sức chiến đấu, liền tính tại thiên giá gặp thập đại cổ thế tôn trưởng lão chiến chịu không nổi cũng tuyệt đối sẽ không bị lưu lại mạng nhỏ. Thuấn Trường Niên đối bản thân thực lực có tuyệt đối tự tin, hắn biết rõ tại thiên giá thần đế căn bản liền không có quyền phát biểu, liền là thánh nhân cũng không phải cái gì hiếm có hàng, bởi vì trừ thuấn tộc cái khác cửu đại cổ thế tôn trưởng môn thế nhưng là một vị trí tôn, hiện cốt giá cường đại nhất tồn tại. Đường Thuấn Trường Niên thu thân mà lên, trên mặt tiếu dung lập lòe đến giống như ánh nắng một loại ấm áp, ánh sáng hai mắt nhìn ra xa bậc thang cuối cùng, không có bất luận cái gì chần chờ, cất bước liền hướng bậc thang nhìn leo lên đi. Khô lâu không nói câu nào theo sát phía sau, xương đầu bên trong hoa sen linh hồn giống như một cái bánh răng giống như đang chuyển động. Không có tròng mắt hốc mắt nhìn về phía tứ phía bát phương, ba đem ngũ thải trường kiếm ông ông tác hưởng tùy thời chuẩn bị ứng đối không biết nguy hiểm. Thuấn Trường Niên cũng là một điểm cũng không dám buông lòng, vừa mới biết âm thầm có thể hay không có nguy hiểm gì nhào ra tới kim sinh cốt hỏa quấn người quan tài khiêng với vai trên, hoàng kim giới tại trước người diễn biến thành một khối thuấn bài. Hai người theo bậc thang đi vào trong mây, những cái này mây vô cùng kỳ quái. Nắm giữ một loại cản trở lực lượng, dùng hai người thực lực, thế mà không có biện pháp đem những cái này mây nhìn thấu, không có đối. Đúng. So tính, không nhìn thấy cuối cùng, hai người chỉ có thể theo bậc thang từng bước một đi lên. Cái này cảm giác vô cùng làm cho người tim đập rộn lên, không nhìn thấy cuối cùng, không nhìn thấy lai lịch, giống như máy móc đồng dạng tại một cái giam cầm tiểu trong phòng không ngừng không nghỉ vận hành. Thuấn Trường Niên nhiều lần đều muốn từ bỏ, muốn quay đầu lại lúc, lại phát hiện phía dưới bậc thang không thấy, tại tầng mây bao phủ xuống, phảng phất biến mất, muốn quay đầu lại căn bản không có khả năng, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đi tới. Hai người liền giống tại hắc ám trong địa ngục đi lại, tiếng bước chân quấn tai, ngoài ra, không có bất luận cái gì thanh âm. Hai người liền dạng này từng bước một leo lên, không có mục đích, không có cuối cùng, thể xác tinh thần đều tại thụ lấy khó có thể tưởng tượng hành hạ. Hai người liền đi như vậy rất lâu, giống như một tháng, lại như tựa như một năm, lại phảng phất đi qua trăm năm sau, rốt cục tại hai người tâm ý nguội lạnh thời điểm, này xa với nơi cuối cùng, mây mù bắt đầu phai nhạt phủ xuất hiện ánh sáng cũng không lớn, nhưng ở hai người trong lòng cái này điểm điểm ánh sáng lại so Thái Dương còn muốn diệu mục đích. Thuấn Trường Niên đại hỉ, bước nhanh, giống như một đạo thiểm điện giống như hướng này ánh sáng cực nhanh đi, đương hai người tới nơi này ánh sáng trước người lúc còn không được đến vui vẻ, chỉ gặp này ánh sáng giống như một cái huyết bồn đại khẩu giống như đánh về phía hai người, đem hai người nuốt vào. Một trận trời đất quay cuồng sau, đương Thuấn Trường Niên lần nữa mở ra hai mắt, nhào tập mà tới lại là bóng đêm vô tận cùng đỉnh đầu trên một hạt chừng đầu ngón tay tựa như quang mang. Có thể cảm ứng đến ra tới, chung quanh là một cái cực đại không gian, rất lớn rất đen, dùng hai người thực lực căn bản liền không cách nào đem toàn bộ không gian dò xét xong, có thể tưởng tượng được không gian này lớn bao nhiêu. Nhìn xem đỉnh đầu phía trên này chừng đầu ngón tay quang huy, Thuấn Trường Niên trên mặt lộ ra thần sắc kích động, bởi vì từ này quang huy chỗ thấu phát ra tới khí tức, là hắn quen thuộc vừa xa lạ khí tức, là thiên giã khí tức, là hắn linh hồn chỗ sâu quen thuộc vị đạo. Tại cái này khí tức bao phủ xuống, Thuấn Trường Niên trong đầu hiện lên từng bức họa, này là hắn tại thiên giã thời gian, này là hắn tại thuấn tộc lúc qua đi. Sau lưng hai cánh bỗng nhiên một phiến, Thuấn Trường Niên hóa thành một đạo thiểm điện, xông về đỉnh đầu phía trên quang huy, hắn biết rõ quang mang này bên ngoài, nhất định liền là thiên giã. Không nghĩ tới hoàng kim bậc thang sau dối triển khai đến lúc đó thật đúng là thiên giã. Thuấn Trường Niên mặc dù ngay từ đầu đối, đúng, hắn ôm có hy vọng, nhưng cũng không dám chắc chắn, thật là chính phát sinh sau, hắn vẫn là khó mà áp chế trong lòng kích động. Thuấn Trường Niên vô cùng kích động cười to liên tục, giống như có thần linh tại cao giọng la lên, hắn sau lưng hai cánh bỗng nhiên một phiến, giống như một trượng đạn đại bác tựa như xông về này nho nhỏ quang huy chỗ, vô luận chỗ ấy có cái gì trở ngại, hắn đều chuẩn bị một đầu đem hắn đụng nát. Thế nhưng là, sự tình cùng nguyện làm trái với, hắn một đầu đánh tới này quang huy chỗ lúc, thật tình không biết chẳng những không có đem hắn đụng đến phá thành mảnh nhỏ, ngược lại đầu cắm ở này quang điểm chỗ, dùng hắn thần đế thực lực, cũng không cách nào đem chung quanh đất đụng nát. Thuấn Trường Niên lập tức mộng ngay tại chỗ, đầu hắn cùng một cánh tay ngược lại là ra tới, nhưng là thân thể lại còn ở bên trong. Hắn đơn giản đem chung quanh quét một cái, đương nhiên toàn bộ da đầu đều nổ tung. Bốn phía là một cái màu xanh biếc rạp rào núi rừng, cỏ xanh lớp lớp, thụ mục lắc lư, nhưng cái này cũng không phải là nhượng hắn da đầu nổ tung nguyên nhân, mà là tại thụ mục xanh thảo ở giữa, nguyên một đám đống đất đổi đất mà lên. Lít nha lít nhít, minh mông, giống như một cái trên thân người mọc đầy nguyên một đám giày đặc bào, phi thường đáng sợ. Dùng Thuấn Trường Niên nhiều năm đến nay kinh nghiệm, đây không phải cái khác đồ vật, mà là hắn quen thuộc nhất sơn mộ, nơi này là một mảnh nghĩa địa. Mà còn, vào giờ phút này, đầu hắn cùng tay liền là từ một cái mộ phần trong đưa ra ngoài, mà hắn thân thể lại tắm ở trong mộ. Nguyên bản, đối với bới mộ phần vô số hắn tới nói, cái này không tính cái gì, thế nhưng là hắn bây giờ lại bị một ngôi mộ kẹp, hắn đương nhiên chấn kinh, liền tỉ như Trường Niên dưỡng cá sấu mà sống người, bây giờ bị bản thân dưỡng cá sấu cắn cổ, sinh tử trong nháy mắt. Khô lâu, mau đánh lão tử thân thể đẩy ra tới. Thuấn Trường Niên lớn tiếng kêu gọi, hắn hiện tại là rụt cũng rụt không, dối cũng dối không được. Chỉ chốc lát, trên thân truyền tới bị người đá đẩy cảm giác, khô lâu tại trong mộ đá Thuấn Trường Niên cái mông. Thuấn Trường Niên cắn răng nghiến lợi, khô lâu cái này rõ ràng là ở chơi hắn. Đúng lúc này, một cái tay từ đỉnh đầu trên đưa ra ngoài, vô cùng rõ ràng, tay này muốn kéo hắn một cái. Thuấn Trường Niên không lưỡng lự, nắm tay một cách đưa tới, nắm chặt này bàn tay, đồng thời nói âm thanh tạ ơn. Một giây sau, Thuấn Trường Niên cứng tại chỗ, khó có thể tin nhìn xem bản thân nắm tay, vô ý thức liền phải buông lỏng ra. Chưa từng nghĩ, đúng lúc này, tay kia bỗng nhiên vừa dùng lực, đem Thuấn Trường Niên từ trong mộ rút ra tới. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 521. Chí tôn mộ phần tràng. Này một phần trình độ chắc chắn dùng thuấn trường niên thần hoàng cảnh thực lực cũng kiếm không mở, như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ bị kéo một phát phía dưới, cả tòa một phần đều nổ lên, thuấn trường niên tức thì bị đập ầm ầm trên mặt đất trên, đập đến thất điên bát đảo, ngũ tạng lục phủ phiên động. Nhượng thuấn trường niên chấn kinh là, cũng không phải là cái này kéo một phát lực lượng, mà là tại sao minh mông trong bãi tha ma sẽ có một cái tay đưa ra ngoài kéo bản thân. Đường thuấn trường niên vừa mừng vừa sợ bò lên đến, quay đầu bỗng nhiên xem xét, chỉ gặp lúc trước này mắc kẹt bản thân sơn mộ đã chia năm xẻ bảy, lộ ra một cái tối như mực mà sâu không lường được lỗ lớn, âm phong gào thét. Còn chưa kịp kinh ngạc, chỉ gặp một trương bạch trong thấu hồng mặt mo bỗng nhiên từ bên trái đưa ra ngoài, phi thường đột nhiên, nhượng đứng lên tới thuấn trường niên bị dọa đến lảo đảo lui lại mấy bước. Hai mắt ngưng tụ, bỗng nhiên xem xét. Hoảng sợ phát hiện đây là một cái lão đầu, một cái già vẫn tráng kiện lão đầu, một đầu chiếu lấp lánh tóc bạc, mềm thẳng tròm râu bạc phơ, một trương nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi khuôn mặt, da mặt phía dưới tản ra hồng nhuận sắc thái, một đôi ánh sáng mà đục ngầu ánh mắt. Lão đầu một thân không nhuốm bụi trần bạch y, cũng không có trong tưởng tượng gầy trơ cả xương, mà là to lớn vô cùng dáng người, món kia đơn phủ y phục căn bản liền che giấu không cái kia ngang lồi cơ bắp khối, cái này này là một cái lão đầu, rõ ràng liền là một cái huấn luyện viên thể hình được chứ, đầu kia tóc bạc là lấy tới trang trí đi. Trừ cái đó ra, lão đầu bên người còn có một cái chừng cao đến một người hạc đầu đỏ, giống như một pho tượng giống như lập ngay tại chỗ, một chút bất động, đôi này che kín linh tính hai mắt tràn đầy vẻ suy tư. Thuấn trường niên ngẩn người, sau đó buông lỏng một hơi, lão đầu này cùng hạc đầu đỏ đều là sống, sinh mệnh khí tức mười phần nồng nặc. Lão đầu hồng nhuận khuôn mặt trên che kín tiếu dung, vô cùng hóa nhã. Nhìn xem thuấn trường niên thỉnh thoảng gật gật đầu, phảng phất phi thường hài lòng một dạng. Thuấn trường niên không nói câu nào, trong lòng kinh nghi bất định, một mảnh mộ phần trong tràng xuất hiện một cái lão đầu cùng một đầu hạc đầu đỏ, căn bản liền cùng nơi này không hợp nhau. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp khô lâu từ này đen thùi lùi bên trong cái hang lớn bò ra, đối với lão đầu một điểm cũng không ngoài ý, phảng phất không liên quan nàng sự tình đồng dạng, ở một bên vỗ vỗ lấy xương cốt trên bụi đất. Tiền bối, xin hỏi nơi này là chỗ ấy? Thuấn trưởng niên ôm quyền nói ra. Hắn có thể không cho rằng trước mắt lão đầu này lại là một cái bình thường lão đầu, trước không nói này lúc trước kéo hắn một cái lúc. Này lực lượng lớn bao nhiêu, đơn là lão đầu cho người ta tức thì cảm liền nói rõ hắn không phải một cái người bình thường. Thiên giã, đông đại hoang, chí tôn mộ phần tràng. Lão đầu không nhanh không chậm nói ra, trên mặt hóa nhã tiếu dung chưa từng lui đi. Nghe được lão đầu này không nhanh không chậm thanh âm, thuấn trường niên cả người đều run rẩy, thật, hắn về tới thiên giã, về tới cái này nhượng hắn vừa yêu vừa hận địa phương. Chí tôn mộ phần tràng. Ngươi nói nơi này là chí tôn mộ phần tràng. Ta thế nào không biết thiên giã có như vậy một chỗ. Thuấn trường niên trừng lớn hai mắt. Hắn mặc dù trước kia tại thiên giã lúc thuấn tộc là một cái cô đơn tiểu gia tộc, nhưng đối với thiên giã hiển hách nổi danh địa phương vẫn có giải cái gì chí tôn mộ phần tràng. Hắn căn bản là không có nghe nói qua. Tiền bối, ngươi sẽ không nói. Những cái này mộ phần trong chôn giấu lấy đều là chí tôn đi. Thuấn trường niên mặt mũi tràn đầy không tin, chí tôn là cái gì, thần đế tại chí tôn trước mặt, không chút nào khoa trương nói, vậy liền là một đống phân, liền đạp đi lên đều cảm giác đến mất mặt. Lão đầu không quan trọng nhún vai, nhàn nhạt nói ra. Ngươi có thể không tin, bất quá, đây quả thật là sự thực. Thuấn trường niên đương nhiên không tin, đưa tay liền muốn đem bên cạnh một ngôi mộ đào lên, không ngờ không đơn giản là lão thủ đưa tay cản trở cản lại, ngay cả khô lâu cũng vươn tay chắn hắn trước người. Thuấn trường niên một năm chấn kinh, lão đầu đưa tay ngăn trở hắn, hắn ngược lại là lý giải, thế nhưng là tại sao khô lâu cũng đưa tay cản trở? Khô lâu thần niệm sâu kín truyền tới. Những cái này mộ phần... không đến vạn không được đa tình huống dưới, không nên động. Thuấn trường niên cứng họng. Những cái này thực sự là chí tôn mộ phần. Khô Lâu trầm trọng gật gật đầu, Thuấn Trường Niên rốt cuộc là tin tưởng, Khô Lâu không thể lại lừa hắn, thế nhưng là, nơi này mộ phần cũng quá là nhiều, lít nha lít nhít, là một cái khó có thể tưởng tượng con số, nhiều như vậy chí tôn bị mai táng ở chỗ này. Tại sao hắn chưa hề nghe nói qua? Thuấn Trường Niên nuốt mấy nước miếng, trừng lớn hai mắt nhìn xem lão đầu. Tiền bối kia ngươi cũng là một vị chí tôn. Ta cũng chỉ một cái thủ mộ phần lão đầu mà thôi. Lão đầu nhàn nhạt nói ra, trên mặt tiếu dung một mực đều treo. Thủ mộ phần. Thuấn Trường Niên ngạc nhiên, có thể thủ lấy một cái chí tôn mộ phần chàng, này thực lực cũng kém không đắc đi đến đâu đi. Chúng ta từ một cái chí tôn trong mộ bò ra, ngươi liền một điểm cũng không kinh ngạc. Thuấn Trường Niên tiếp tục hỏi. Lão đầu không khỏi nhẹ nhàng lay lay đầu, cười nói. Có cái gì đáng kinh ngạc? Từ Túng Vân Thê đi lên người lại không ngừng ngươi một người, có cái gì kinh ngạc? Thuấn Trường Niên cổ co rụt lại, vội vàng tìm hỏi. Túng Vân Thê? Không chỉ ta nhóm. Chẳng lẽ thiên cổ đến nay, cũng hoặc là cách này 6-7 năm đến, còn có người từ này Túng Vân Thê đi lên? Đã rất nhiều năm không có người từ Túng Vân Thê đi lên, bất quá cái này 6-7 thời kỳ thật là có hai cái người từ này đi lên, không phải bọn họ thực lực không có đi đến tùy tâm sở dục lên đến thiên giã, mà là hưởng thụ cái này quá trình đi. Lão đầu lắc đầu cười khẽ. Thuấn Trường Niên mắt mở trừng trừng. Quả nhiên, vậy bọn hắn hai người là ai? Cái này liền không nói cho ngươi, miễn được ta bị đòn. Này hai cái người tính khí cũng không phải vô cùng tốt. Lão đầu bất đắc dĩ nhún vai. Thuấn Trường Niên trầm tư, hắn nghĩ tới hai vị kia phân biệt chém nữ thánh nhân một tay một cước người, chỉ sợ từ Túng Vân Thê đi lên người, liền là bọn họ cũng khó nói. Thuấn Trường Niên ôm quyền nói ra. Đã dạng này, như vậy tiền bối, chúng ta cáo từ trước. Chờ một chút, người trẻ tuổi, ngươi gấp cái gì đâu. Không đi lão nhà chồng trong ngồi một chút. Các ngươi trải qua như vậy dài dằng dặc leo, chẳng lẽ liền không mệt sao? Lão đầu mặt mày hớn hở nói ra. Thuấn Trường Niên há hốc mồm, cũng không có trước tiên đáp ứng. Lão đầu như thế thỉnh tình cũng quá không hợp thường lý. Hắn vừa muốn mở miệng cự tuyệt, chưa từng nghĩ, Khô Lâu thế mà một cách đáp ứng. Bất đắc dĩ phía dưới, Thuấn Trường Niên chỉ có thể đi theo lão đầu sau lưng. Hướng màu xanh biếc rạp rào núi rừng đi. Đi ngang qua từng tòa mộ phần lúc, Thuấn Trường Niên phát hiện, những cái này mộ phần tồn tại tuế nguyệt cũng đã phi thường xa xưa, mỗi một ngôi mộ trước đều không có mộ bia, nói bên trong chôn giấu lấy là một vị chí tôn. Thuấn Trường Niên còn bảo lưu lấy bản thân này hoài nghi quyết định. Mộ phần thật rất nhiều, mà còn phi thường cổ lão. Lão đầu đeo hai người trực tiếp hướng nơi ranh giới đi, cổ thụ chọc trời thành rừng. Lá cây sàn sạc mà rơi, cỏ xanh lớp lớp, như không phải nhìn kỹ nói căn bản không sẽ phát hiện tại cái này một mảnh núi rừng trong sân cỏ sẽ có vô tận sơn mộ. Lão đầu đeo hai người tại núi rừng bên trong yếm chuyển chuyển sau đó, rốt cuộc là đi tới một tòa trước nhà gỗ nhỏ, tại nhà gỗ nhỏ phía trước còn có một mảnh dùng bảng gỗ làm thành vườn, trong vườn trồng không phải cải xanh, mà là từng cây dược liệu. Nhân sâm, linh chi, ngàn năm nở hoa cây nấm, đủ loại dược liệu cái gì cần có đều có ngoại giới khắp nơi có thể thấy, có đến Thuấn Trường Niên thấy đều chưa thấy qua, phong phú toàn diện. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 522. Dược trà. Nhìn xem những cái kia cây cây chưa từng thấy qua dược liệu, Thuấn Trường Niên ngẩn người tại chỗ, có dược liệu cầm ra sợ rằng sẽ nhấc lên toàn bộ thế giới gió tanh mưa máu đi, sẽ nhượng vô số cường giả vì đó điên cuồng. Nơi này căn bản liền là một cái dược liệu bảo khố, khó gặp dược liệu ở chỗ này liền giống rau cải trắng một dạng. Thuấn Trường Niên nuốt mấy nước miếng cứng nhắc nói ra. Những cái này dược liệu đều là ngươi trồng. Đều là một chút rau cải trắng mà thôi, tiểu hữu không cần kinh ngạc, ngươi muốn nói, ngươi đại khái có thể rút mấy cây. Lão đầu một mặt không quan trọng nói ra, nhượng Thuấn Trường Niên có loại muốn đi lên bóp chết hắn xúc động. Tiến nhập nhà gỗ nhỏ bên trong cũng không có cái gì đáng giá chú ý địa phương, trong phòng phi thường đơn sơ, giống như một cái nông gia phòng nhỏ. Lão đầu ra hiệu hai người tại trước bàn ngồi xuống, trên mặt bàn để đó một cái ấm trà cùng cái này đơn sơ nhà gỗ nhỏ không hợp nhau, phi thường xinh đẹp, bắt chước dùng tử thủy tinh rèn luyện mà thành, là đại phú đại quý nhân gia dùng cái gì căn bản liền không thích hợp loại địa phương này. Thấy được cái này tím ấm trà trong nháy mắt, Thuấn Trường Niên cảm nhận được vô cùng quen thuộc, giống như bản thân là ở địa phương nào thấy qua một dạng, trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Lão đầu xoay người đi ra ngoài phòng, chỉ chốc lát sau trong tay cầm mười mấy bụi cây nhổ tận gốc dược liệu đi trở lại tới. Cái này mười mấy bụi cây dược liệu Thuấn Trường Niên nhận ra được là phi thường khó gặp linh dược. Có thể nói, cái này mười mấy bụi cây dược liệu liền tính là địa giã băng tâm đường, cũng phải đem hắn dâng là chí bảo. Lão đầu cười ha hả đi vào đến, trên tay vung lên, trên bàn thủy tinh ấm tức khắc bay lên đến, đồng thời có nóng hổi hơi nước từ ấm trong mũi phun ra đến, hiển nhiên trong bầu đã có một bầu nóng bỏng nước sôi. Lão đầu không nói câu nào, tại Thuấn Trường Niên này kinh nghi dưới ánh mắt. Hắn đem này mười mấy bụi cây giá trị liên thành dược liệu toàn bộ nhét vào trong bầu, liền cái này một cái chớp mắt ở giữa, này tử thủy tinh chế tạo giống như nước trong bầu, phun ra dũng mãnh tiến ra vô cùng vô tận hào quang, cũng có mê người mùi thuốc tràn ngập mà ra tràn ngập toàn bộ nhà gỗ nhỏ. Sáng chói rực rỡ tươi đẹp hào quang lóe lên mất đi, còn lại liền chỉ có đằng vân giá vụ giống như mùi thuốc. Thuấn Trường Niên hút vào một cái mùi thuốc sau đó, tức khắc cảm nhận được toàn thân cốt văn đều tại không tự chủ được run rẩy, phảng phất bị mùi thuốc hấp dẫn đồng dạng, muốn thoát cốt mà đi, hơn nửa ngày phương mới dừng lại. Thuấn Trường Niên trong lòng lớn run, trên mặt đều là kinh khủng, cái này cũng quá dọa người, những cái này cốt văn là tạo hình tại hắn xương cốt trên đi sâu vào trong linh hồn, thế mà tại cái này mùi thuốc hấp dẫn dưới, có thoát cốt đi khuyên hướng. Tiền bối, ngươi đây là đang luyện dược. Thuấn Trường Niên kinh nghi không ngừng hỏi, lão đầu cử động xác thực là rất giống luyện dược, cái này nho nhỏ ấm trà, nói nó là một cái dược lô, hắn hoàn toàn tin tưởng. Luyện dược. Lão đầu bạch mi nhảy lên, cười nói. Ngâm cái trà mà thôi, có khách tới nha, đương nhiên đến ngâm cái trà tới chào chào hỏi. Nghe lời này, Thuấn Trường Niên hai mắt chừng đến cực điểm, cái này cũng quá hắn sao, phí của trời đi, dùng mười mấy bụi cây giá trị liên thành dược liệu tới pha trà. Đây là trà gì? Tích tích nặng đến thiên kim đi. Không để ý Thuấn Trường Niên này chừng lớn hai mắt, lão đầu đem hào quang điểm điểm ấm trà cầm tại trong tay, chưng khí phun lên tuôn ấm lỗ mũi chỗ, điểm điểm hào quang giống như đen kịt trong buổi tối, này tô điểm bầu trời phồn tinh. Tiểu hữu, muốn hay không tới một chén? Lão đầu nhìn xem Thuấn Trường Niên cười hắc hắc nói. Thuấn Trường Niên đương nhiên không làm kiêu, mãnh gật đầu, này là mười mấy bụi cây giá trị liên thành dược liệu chỗ pha trà. Hắn đương nhiên đến uống trên một chén, quản nó có hiệu quả gì đây? Thế nhưng là, ta nơi này không có cái chén. Lão đầu bày ra hai tay nói ra, một mặt hóa nhã mỉm cười. Ta không sợ nóng, có thể trực tiếp ngã xuống uống. Thuấn Trường Niên đương nhiên sẽ không để cho tới tay vịt bay. Ai? Lão đầu ra mặt run rẩy. Chẳng lẽ ngươi liền không suy nghĩ trên tay ngươi có hay không có thể đựng trang nước trà đồ vật? Thuấn Trường Niên ngấm lại, tức khắc hai mắt một sáng lên, từ quan tài trung tướng ly kia lấy ra. Lấy ra sau đó mới phát hiện bản thân cái chén cùng lão đầu trên tay ấm trà cơ hồ là cùng ra một triệt. Này giả bộ tài liệu gần như là giống nhau như đúc đồng dạng, rõ như cùng tử thủy tinh chế tạo một dạng. Thuấn Trường Niên ngạc nhiên nói ra. Chẳng lẽ bình này cùng cái này chén là cùng nhau? Lão đầu cười không nói, chậm ung dung tại chén trên chậm rãi ngược lại trên một chén dược trà. Mười mấy bụi cây dược liệu xâm ngâm dược trà không nhiều, vừa vặn đem cái chén tràn đầy, một giọt cũng không tràn ra tới. Thuấn Trường Niên song lỗ rút thành hoàng kim lớn nhỏ, nhìn xem này tràn đầy chén trà, sâu hút vài hơi khí, đơn là thuốc kia trà vị đạo, liền để hắn linh hồn phảng phất đều run rẩy run, giống như chạm vào điện một dạng. Ở đó thuốc trong trà, một tia nhàn nhạt kim sắc giống như một đầu nho nhỏ kim cá đang lội tràn ngập sinh mệnh nhảy nhót. Thuấn Trường Niên một khắc cũng không chậm trễ, cầm cái chén liền đem bên trong dược trà hướng trong miệng ngã xuống. Nguyên bản là tràn ngập mùi thuốc dược trà vừa vào miệng, tức khắc giống như pháo hoa một loại nở rộ ra đến, hướng Thuấn Trường Niên tứ chi bách hài lan tràn, một cỗ chạm vào điện cảm giác trong phút chốc trải rộng toàn thân hắn, mỗi một cái tế bào. Trừ cái đó ra, này tạo hình tại xương cốt trên cốt văn tại lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở ở giữa nhiều mấy phần kim sắc, đây không phải cảm giác, mà là chân thật tồn tại. Phải biết, cốt văn là huyết hồng sắc, thiên cổ bất biến, không có bất luận ngoại lực gì có thể thay đổi biến. Mà hiện tại Thuấn Trường Niên uống cái này chén dược trà sau đó, người hắn trên này ngàn ngàn vạn vạn cốt văn thế mà nhiều mấy phần kim sắc. Lão đầu này ánh sáng đục ngầu hai mắt tức khắc một sáng lên, hắn phảng phất nhìn thấu Thuấn Trường Niên thân thể, nhìn thấy hắn cốt văn trên nhiều ra tới này mấy phần kim sắc. Lão đầu vẫn tại cười, bất quá vào giờ phút này, hắn trong tươi cười, lại nhiều mấy phần muốn tới mở cười to khuyên hướng. Đây là có chuyện gì? Thuấn Trường Niên quá sợ hãi, từ dưới đất bỗng nhiên đứng lên đến cái này mấy phần kim sắc tại hắn trong mắt. Này là thiên đại nguy hiểm, hắn có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người nào cốt văn là kim sắc. Cốt văn hẳn là hồng sắc, không được có một tia tạp chất, quản chi là sợi tóc lớn nhỏ tạp chất, đều là không cho phép, huống chi là mỗi một đạo cốt văn trên đều có mấy phần kim sắc. Thật đúng là hữu dụng, đáng tiếc, đối với chúng ta tới nói, vẫn là không được. Lão đầu lắc đầu thở dài nói. Cũng khó trách Thuấn Trường Niên sẽ như thế kinh ngạc, cái này quá bất khả tư nghị, hắn vừa muốn đại phát lôi đình, không ngờ, Khô Lâu Dối đem hắn nhấn xuống đến, thần niệm truyền tới. Khác đại kinh tiểu quái, cái này đối với ngươi mà nói có lợi ích khổng lồ. Lợi ích khổng lồ. Thuấn Trường Niên lúc này liền gấp, mở miệng nói. Cốt văn nhiều mấy phần kim sắc, này không phải tương đương với thủy tinh trên nhiều tì vết sao? Muốn ta coi như không nhìn thấy sao? Khô Lâu nhún vai, nói ra. Người nào nói cho ngươi biết, cốt văn liền nhất định là huyết hồng sắc. Thuấn Trường Niên mắt mở trừng trừng. Đây không phải thiên cổ đến nay bất biến chân lý sao? Chẳng lẽ ta bệnh mù màu? Vậy ngươi hiện tại cốt văn trên ta kim sắc lại như thế nào giải thích? Ngươi chưa từng thấy, chưa từng nghe qua, không có nghĩa là không có. Ngươi cháy khét cái gì gấp đây? Khô Lâu bất đắc dĩ nói ra. Ngươi đừng nói cho ta, cốt văn còn có kim sắc. Thuấn Trường Niên nhìn chằm chằm Khô Lâu cùng lão đầu. Có. Hai người cùng một thời gian mở miệng nói ra. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 523. Hy vọng. Nghe được hai người này trăm miệng một lời trả lời, Thuấn Trường Niên lập tức ngẩn người tại chỗ, trong ấp giống như có thiên lôi nổ tung, oanh minh cuồn cuộn. Trên đời này còn có kim sắc cốt văn. Tại sao bản thân cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Gạt người đi. Cũng không nói khắp nơi đều có, nắm giữ kim sắc cốt văn người trên đời này không cao hơn 10 người. Mà lại còn không phải toàn thân cốt văn đều là kim sắc, chỉ là một lượng nói kim sắc cốt văn mà thôi. Khô Lâu nhàn nhạt nói ra. Thật có kim sắc cốt văn. Có tác dụng gì? Thuấn Trường Niên dần dần bình phục lại đến, nhìn Khô Lâu cùng lão đầu bộ dáng, không hề giống nói giỡn. Đến cùng có làm được cái gì? Lão đầu lay lay đầu. Ta cũng không biết, bởi vì ta trên thân không có kim sắc cốt văn. Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi hỏi. Tại sao thân ta trên cốt văn xuất hiện điểm điểm kim quang đây? Ha ha, ngươi đây là đang ghét bỏ sao? Mặc dù ta không biết đến cùng có làm được cái gì, nhưng là tuyệt đối sẽ có thiên đại tác dụng. Ngươi hẳn là cảm nhận được vui mừng mới đúng. Lão đầu nhàn nhạt nói ra, trong hai mắt hiện hiện hâm mộ sắc thái. Thuấn Trường Niên tiếp tục hỏi. Sẽ không ảnh hưởng ta tu luyện đi. tuyệt đối sẽ không, cái này mấy lau kim sắc nhiều nhất liền để ngươi cốt văn trở nên xinh đẹp mấy phần mà thôi, bao nhiêu người còn hâm mộ không tới đây. Lão đầu lật lên khinh bỉ nhìn nói ra. Kim sắc cốt văn, đây rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ còn có một loại khác phương thức tu luyện? Thuấn Trường Niên cau lên song mi, kim sắc cốt văn chắc chắn sẽ không chỉ là đổi cái màu sắc đơn giản như vậy. Liền nhìn ngươi thế nào lý giải? Lão đầu nhàn nhạt nói ra, đục ngầu trong hai mắt đều là lấp lóe quang huy. Tốt, ta nhiệm vụ tính hoàn thành viên mãn, tiếp đó, là thần là tiên là chó, vậy liền nhìn chính ngươi tạo hóa, ta thương mà không giúp được gì. Lão đầu cười ha hả nói ra. Nhiệm vụ hoàn thành. Cái gì tình huống? Thuấn Trường Niên không biết hỏi. Ha ha, liền chuyện không liên quan ngươi. Lão đầu khoát tay áo, cười nói. Bình này cái này chén sẽ để lại cho ngươi đi, về sau phải được thường ngâm dược trà uống đối. Đúng. Ngươi có lợi ích khổng lồ, chúng ta còn sẽ gặp mặt tại trên trời rơi xuống cam lộ thời điểm. Trên trời rơi xuống cam lộ. Thuấn Trường Niên nhìn xem sáng chói vô cùng một bầu một chén lẩm bẩm, đương hắn ngẩng đầu lên xem xét, phát hiện lão đầu trước mắt không thấy. Ngoài phòng, hạc đầu đỏ phát ra một tiếng bén nhọn hạc xé, hai cánh một triển khai, trở đi lão đầu trong nháy mắt đi xa, phá vỡ nặng trùng điệp xiếp mây mù thẳng trên cửu trọng thiên. Thuấn Trường Niên cứng họng kinh ngạc vô cùng, lão đầu không phải chí tôn mộ phần tràng thủ mộ giả sao? Tại sao đi? Cúi đầu xem xét, ngạc nhiên phát hiện tại trên mặt bàn, nhiều ra hai kiểu đồ, một chương ngả màu vàng trang tên sách, một khối như ngọc giống như lệnh bài. Thuấn Trường Niên cầm lên ngả màu vàng trang tên sách xem xét, không khỏi một mặt ngạc nhiên, phía trên lệ chừng chân 20 loại dược liệu tên, mỗi một loại đều là thế gian vật hiếm thấy, nhìn đến hắn hai mắt đăm đăm, đầu lưỡi thắt nút. Cái này 20 loại dược liệu hiếm có trình độ tuyệt đối dọa người nghe, có mấy loại Thuấn Trường Niên càng là nghe đều chưa nghe nói qua, tuyệt đối là ngoại giới khó gặp vật. Hắn lúc trước liền là dùng cái này 20 loại dược liệu ngâm đến dược trà. Ta uống đến đều là cái gì? Dương nhánh ngọc lộ sao? Vẫn là thiên bảo địa chân. Thuấn Trường Niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, cái này 20 loại dược liệu đơn giản liền là thế gian khó tìm đến cực điểm thánh dược, lão đầu kia thế mà đem cái này 20 loại dược liệu pha trà, đây là sẽ gặp phải thiên khiển. Ý hắn có phải hay không để cho ta tiếp tục dựa theo phía trên này 20 loại dược liệu tới pha trà uống? Thuấn Trường Niên trừng lớn hai mắt, nhìn hắn một bên như có điều suy nghĩ khô lâu. Khô lâu hơn nửa ngày hậu phương mới gật gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Muốn để trên người ngươi cốt văn biến thành kim sắc cốt văn, dược này trà, ngươi là không thể đứt. Tuy nói không biết kim sắc cốt văn cuối cùng tác dụng là cái gì, nhưng là tuyệt đối bao trùm tại huyết sắc cốt văn phía trên. Liền tính là kim sắc cốt văn có thể thành thần, cũng không có dùng, dược này đi cái kia tìm. Đi tiên giới tìm. Thuấn Trường Niên trừng lớn hai mắt nói ra, hắn biết rõ kim sắc cốt văn khả năng có tác dụng lớn thế nhưng là, cái này 20 loại dược liệu đi nơi đó tìm. Cái này 20 loại dược liệu chỉ có phối hợp bình này cái này chén, vừa rồi nắm giữ cái hiệu quả này, dùng cái khác chén ấm, có thể không được. Khô lâu lắc đầu nói ra, bình này chén là lão đầu kia. Hắn là ai? Thuấn Trường Niên gấp hỏi vội. Hắn phi thường muốn biết rõ lão đầu này thân phận. Ta cũng không biết, bất quá hẳn là một cái không được đại nhân vật, khẳng định không phải một cái bình thường thủ mộ phần lão đầu. Cái này một bầu một chén, ngươi hảo hảo giữ đi, trên người ngươi cốt văn biến thành kim sắc, là thế tại tất đi, bình này chén, cả nhóm cốt giã, chỉ cái này một bộ, trên người ngươi cốt văn có thể có thành kim hy vọng, thực sự là làm cho người lâu các loại. Chờ, đây. Khô lâu không hỉ vô ưu nói ra. Thuấn Trường Niên trầm mặt, hắn lập tức suy nghĩ rất nhiều, bản thân sở dĩ có thể khởi tử hồi sinh, chỉ sợ không phải là đơn giản như vậy, lão đầu kia như là một vị đại nhân vật, như vậy, vô cùng có khả năng cũng tham dự sống lại việc khác bên trong, bằng không mà nói, bọn họ lần này gặp nhau, thật chỉ là ngẫu nhiên. không có khả năng. Như vậy, hắn lại đóng vai cái gì nhân vật? Tại sao nói thế giới này trên nắm giữ kim sắc cốt văn người không cao hơn 10 người? Như thế hiếm có đồ vật, tại sao toàn thân hắn cốt văn đều có mấy phần kim sắc? Ta! Đến cùng là cái gì? Thuấn Trường Niên hai mắt xúc thành một cái nhỏ chút, ngắm Khô Lâu, hắn càng nghĩ càng tâm kinh. Hắn hiện tại mới phát hiện bản thân lấy được tất cả những thứ này, hảo hảo không phải từ cố gắng lấy được đến, mà là thướt tha hẹn hẹn ở giữa, giống như bản thân sau lưng có một đôi tay tại đẩy bản thân đi tới, hoạch định hắn đường. Ngươi! Khô Lâu trầm mặc, suy nghĩ sau một hồi, vừa rồi nhàn nhạt nói ra. Ngươi là một hy vọng. Hy vọng. Thuấn Trường Niên trong lòng run rẩy, hắn vô cùng chấn kinh, nhưng là lại không biết nên như thế nào biểu đạt ra tới. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ngươi cũng là ngươi, người nào cũng cải biến không được. Khô Lâu nhẹ giọng nói ra. Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi chắc là sẽ không nói, đúng không? Thuấn Trường Niên nhích miệng cười nói. Khô Lâu gật đầu nói ra. Đương nhiên, hiện tại không phải lúc. Ngươi biết rõ cũng vô ích. Thuấn Trường Niên cười khổ một cái. Bất quá, cái này, ngươi để cho ta đi cái kia tìm. Ta có thể trên không thiên. Hắn dùng ngón tay điểm tấm kia ngả màu vàng trang tên sách. Đây là ngươi sự tình cùng ta không liên quan. Những cái này dược liệu thiên giã có là, không tính cái gì. Khô Lâu không liên quan đau khổ nói ra. Thuấn Trường Niên khóe miệng giật một cái này hắn sao tính là gì, cái gì gọi là cùng nàng không liên quan, rõ ràng cùng nàng có thoát không liên quan hệ xong chưa? Trách nhiệm này đẩy đến cũng quá không còn chút nào đi. Không cùng nàng giật, Thuấn Trường Niên đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt bàn khối kia nho nhỏ lệnh bài, hai mắt híp híp. Này lệnh bài chỉ có ba ngón tới lớn, một chỉ tới lớn lên toàn thân màu xanh sẫm. Phía trên mài rũa phi thường rườm rà dài nhỏ hoa văn, những cái này hoa văn không có bất luận cái gì đầu đuôi có thể biện, giống như một nhóm quấn quanh cùng một chỗ mãng xà. Trừ cái đó ra, tại lệnh bài phía trên còn rất nhiều vô cùng tiểu đồ án, nhìn kỹ, sẽ phát hiện, như vậy đồ án là từng cây thảo hình thực vật. Này lệnh bài phi thường cao quý, phi thường vinh quang tỏa sáng, xem xét liền là khó gặp chí bảo điêu khắc thành. Thuấn Trường Niên nhíu nhíu hai mắt, đem lệnh bài xoay chuyển tới. Đương hắn xoay chuyển lệnh bài trong nháy mắt, hắn không khỏi toàn thân run lên. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 524. Trở lại. Đem cái này màu xanh sẫm lệnh bài bay qua tới trong nháy mắt, Thuấn Trường Niên hai mắt không nhìn được bỗng nhiên co rụt lại, song lỗ rút thành đậu nành lớn nhỏ, không khỏi ngược lại hít hai cái thở mạnh. Lệnh bài bay qua tới sau, lộ ra tới là một chữ, một cái băng chữ. Rồng bay phượng múa một cái băng chữ, giống như cây tùng già mâm nhai rễ cây một dạng cổ lão mà tràn ngập thương tang cảm giác, cứng cáp mười phần. Băng tâm đường lệnh bài. Thuấn Trường Niên trầm tư đắc lâu sau đó, vừa rồi lẩm bẩm nói. Lão đầu là băng tâm đường người. Trưởng môn. Thuấn Trường Niên nhìn về phía Khô Lâu tìm hỏi. Băng tâm đường với hắn mà nói, hoặc nhiều hoặc ít cũng có mấy phần ăn oán, vô luận là đoạn tư tình vẫn là đường tử, hắn đều có đi sâu vào tiếp xúc, cái trước sâu hơn từng có cho người không muốn nhắc tới qua đi. Không, hắn không có khả năng là đương nhiệm băng tâm đường trưởng môn đại nhân vật, cái này ba chữ, liền tính là chí tôn cũng không hoàn toàn xứng với. Thuấn Trường Niên suy nghĩ chốc lát, tiếp tục nói ra. Hắn hẳn là băng tâm đường người, bất quá hắn lưu lại khối này dưới lệnh bài đến cho ta làm gì? Sẽ không để cho ta cầm khối này lệnh bài đi băng tâm đường hỏi người cầm cái này 20 loại dược liệu đi. Khô Lâu ha ha cười vài tiếng sau liền không còn nói chuyện, Thuấn Trường Niên cũng không nói lời nào, cảm thụ được cốt văn trên này diễm lệ kim sắc, trong lòng có mấy phần trầm trọng, cũng có mấy phần kinh hỉ, hắn vô cùng muốn biết mình ở cái này chút ít đại nhân vật bên trong đến cùng sắm vai thế nào tồn tại. Chí tôn mộ phần chàng, không biết ta đem những này một phần đều cho bới có thể hay không lập tức tăng lên tới cốt thánh cảnh. Thuấn trưởng niên nhìn qua ngoài phòng này từng tòa nhô ra một phần, liếm láp răng môi. Những cái này một phần không đến vạn không được đã tình huống dưới, ngươi cũng không cần động cái gì tiểu tâm tư, bằng không mà nói, ngươi sẽ vô cùng phiền toái. Khô lâu nhàn nhạt nói ra, xương đầu bên trong hoa sen linh hồn bay ra vô tận năm thải liên hoa hoa cánh. Thuấn trưởng niên nuốt mấy nước miếng, có hoài nghi. Bọn họ khi còn sống thực sự là chí tôn. Khô lâu hơi hơi lay lay đầu. Bằng không mà nói, ngươi cho rằng đây. Những cái này một phần trong thiên mệnh cốt, ngươi cũng không cần nhớ thương. Là, ngươi trở về cùng bọn họ nói một lần, ta liền không đi xuống, ta muốn đi thuấn tộc nhìn một chút. Thuấn trưởng niên hai mắt híp híp, đáy mắt chỗ sâu lóe lên từng vệt sát ý. Ngươi không nên vọng động, thuấn tộc cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngươi mặc dù đã là một vị thần đế, nhưng ở thiên giã, ngươi vẫn là rất nhỏ yếu, không nên khinh cử vọng động. Khô lâu nhắc nhở nói. Thuấn trưởng niên khoát tay nói ra. Yên tâm, ta còn không đến mức cầm bản thân mạng nhỏ tới nói giỡn. Đã dạng này, này quan tài cũng cho ta cầm đi xuống đi, cũng là lúc này rồi giúp nó rửa một rửa. Rửa một rửa. Thuấn trưởng niên buông xuống quan tài, nhìn xem. Nó cũng phải dùng tắm rửa. Đến hiện tại ngươi cũng không có nói cho ta, nó đến cùng là cái gì, đến từ chỗ ấy. Ngươi biết rõ nhiều như vậy làm gì, lòng hiếu kỳ nhưng là sẽ hại người chết, quan tài ta liền mang đi, này hoàng kim giới pháp bảo tại có thể bảo đảm đến ngươi mạng nhỏ, đương nhiên tiền đề là, ngươi không cần tại thánh nhân trước mặt khiêu khích người khác, bằng không thì, ngươi cái mông cũng phải cho người làm bể. Khô lâu vươn thẳng hai vai nói ra, đi thôi, ta đi xem một chút, ta tốt thân nhân. Thuấn trưởng niên xem thường nói ra. Hắn tin tưởng bản thân thực lực mặc dù không thể tại thiên giã sông pha, nhưng tuyệt đối có thể bảo vệ tính mạng. Khô lâu đi, lưng cõng quan tài từ này đen giống lươn đồng sâu nhảy xuống. Thuấn trưởng niên đi ra nhà gỗ nhỏ, nhìn xem màu xanh biếc rạp rào đại địa trên này từng tòa mộ phần, hít một hơi thật sâu. Sau đó Thuấn trưởng niên cũng không quay đầu lại hướng chí tôn mộ phần đi ra ngoài. Phương Thiên Mũ hoàn toàn đem hắn khuôn mặt toàn bộ che phủ xuống đến, nhượng hắn giống như một cái nông dân đồng dạng tại núi rừng bên trong bôn ba. Đường hắn đi ra mấy trong sau nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện tại bản thân sau lưng là một mảnh đất vàng bình nguyên, không có một ngọn cỏ, vào mắt tĩnh mịch. Thuấn trưởng niên trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt hết thảy, rõ ràng lúc trước chỗ ấy vẫn một mảnh mộ phần tràng, đại thụ che trời thành rừng, cỏ xanh như tấm đệm, chỉ là xoay người một cách mà thôi, không nghĩ tới giống như đi tới một cái thế giới khác. Chí tôn mộ phần tràng đây, chẳng lẽ là một cái huyễn tượng? Thuấn trưởng niên song mi nhíu nhíu, trên tay không khỏi một nắm khối kia vuốt vuốt lệnh bài. Chưa từng nghĩ hắn cái này một nắm. Phía trước phiến kia không có một ngọn cỏ đại địa bỗng nhiên nổi lên từng đạo răng khắp nơi vết rách, từng tòa mộ phần, từng cây đại thụ che trời, từng mảnh xanh thảo giống như từ đó hiện lên tới đồng dạng, dâng lên tới. Thì ra là thế. Thuấn trưởng niên lập tức liền hiểu được, cái này lệnh bài có thể không đơn giản là cùng băng tâm đường có quan, vẫn là chí tôn mộ phần chàng mở ra chìa khóa. Thuấn trưởng niên không còn dừng lại, xoay người rời đi, biến mất ở mảnh rừng núi này bên trong, đi ra rất xa sau đó, hắn cuối cùng là gặp gỡ một gia đình, một nhà bình thường nhân gia, chỉ có hai vị lão nhân đều là không có chút nào tu vi người. Tìm hỏi ra dưới biết được, nơi này là Đông Đại Hoang, hơn nữa còn là thuấn tộc cất ở mảnh này rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu. Lấy được tin tức này, Thuấn trưởng niên không hỉ vô ưu, cáo biệt hai vị lão nhân sau đó, nhận đúng một cái phương hướng đi thẳng. Ba ngày sau, Thuấn trưởng niên đi tới thuấn tộc chỗ ở, nơi này hết thảy đều không có biến, vẫn như cũ là đơn sơ, bần cùng, phòng đất đứng vững. Nhượng Thuấn trưởng niên kinh ngạc là, nơi này thế mà còn có người, theo lý mà nói, dùng hiện tại thuấn tộc thực lực tới nói, đã sớm rời nơi đây mới đúng. Không nghĩ tới nơi này thế mà còn có người. Thuấn Trường Niên ngạc nhiên còn ở phía sau, nơi này vậy mà còn có một vị thần đế, này nhàn nhạt cốt uy bao phủ ngàn trượng phạm vi, vô hình trung lệnh không khí đều tại chảy ngược rồi. Tại Thuấn Trường Niên cảm ứng, nơi này cũng không có nhiều người, không ít phòng ốt đã hoang phế, mọc đầy tạp thảo, tứ phương sụp đổ. Thuấn Trường Niên nhìn trước mắt cái này cơ hồ không thế nào biến hóa tình cảnh, trong lòng xuất hiện phiền muộn cùng thổn thức, bước động bước chân đi vào cái kia cỏ dại rậm rạp quảng trường nhỏ bên trong, này từng màn giống như tia chớp giống như hiện lên ở trước mắt hắn. Bỗng nhiên ở giữa, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời rủ rỉ tới một đoàn mây đen, chung quanh tia sáng lập tức hắc ám không ít, gió mát một quyển mà qua, tí tách mưa nhỏ đột nhiên rơi xuống tới. Về tới nơi này, rơi xuống mưa nhỏ, Thuấn Trường Niên tức khắc cảm giác mình phảng phất về tới nguyên điểm, này buồn hận chồng chất một ngày. Thuấn Trường Niên cũng không có thi triển tu vi chống cự nước mưa, vô tư bản thân thân thể bị nước mưa dính ướt, hắn đứng ở cỏ dại rậm rạp quảng trường nhỏ bên trong, hai mắt từ phương thiên mũ dưới lộ ra đến, nhìn quanh bốn phía, cây kia trói bản thân gỗ thông vẫn như cũ còn đứng thẳng tại trong sân rộng chỗ, đã là thiên sang bách khổng, một bên trong đã bị hủ thực đến không còn chút nào, chỉ còn lại một cái xác không. Trừ cách đó ra, Thuấn Trường Niên muốn tìm kiếm bản thân này con mắt, lại phát hiện, này con mắt sớm cũng không thấy, có lẽ là thời gian lực lượng lệnh nó tiêu hóa, có lẽ là có người đem nó mang đi. Thuấn Trường Niên ngay tại chỗ ngốc rất lâu, cảm thụ được nước mưa đánh vào trên thân lực độ, cảm thụ được trong lòng dòng điện kia giống như cảm xúc, cuối cùng trong hai mắt một vòng sát ý chợt lóe lên. Hắn đã nói, hắn sẽ trở lại nơi này, nhượng nơi này không có một ngọn cỏ. Bất quá bây giờ nhìn đến thuấn tộc chủ yếu người đã không ở nơi này, hắn chiếm đi tìm. Đương Thuấn Trường Niên đổi qua thân thể chuẩn bị rời đi thời điểm, như thế nào cũng không nghĩ đến xoay người một cái, lại nhượng tình cảnh trước mắt kinh ngạc đến da mặt run rẩy. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 525. Cùng Thuấn Thích Thiên. Thuấn Trường Niên bỗng nhiên xoay người một cái, da mặt không khỏi run rẩy, xuất hiện ở trước mắt là hai đoàn sáng lên vật thể, bị mờ mịt quang huy bao phủ, ở bên trong là hắn quen thuộc vừa xa lạ hai khỏa con ngươi. Một đạo ý lạnh giống như tia chớp giống như từ hắn dưới lòng bàn chân hướng hắn ướp sông thẳng mà lên truyền khắp toàn thân hắn. Đây là hắn con ngươi. Là hắn nhất thời xúc động phía dưới sinh sinh đào ra tới mắt bóng, yêu nguyên là đấm máu, ánh sáng sinh sinh, phảng phất vừa mới từ trong hốc mắt đào ra tới một dạng. Trừ nhàn nhạt quang huy bao phủ cái này hai mắt bóng ngoài, còn có hàng ngàn hàng vạn cốt văn, giống như nguyên một đám tiểu tinh linh tựa như vây quanh hai cái mắt bóng bên trong đồng thời nhào tuôn ra thủy triều giống như lực lượng ba động. Ngươi trở lại. Một đạo minh mông thanh âm từ này hai mắt bóng bên trong truyền ra tới, giống như thiên lôi cuồn cuộn giống như oanh động. Thuấn Trường Niên toàn thân trước là siết chặt, hai mắt chuyển chuyển, sau đó, khóe miệng không tự chủ được dương lên một tiếu dung. Thuấn Trường Niên không hỉ vô ưu nói ra. Ngươi đây là đang dùng mắt của ta bóng tới khiêu khích ta sao? Đây là Thuấn Thích Thiên thanh âm, từ cái này thanh âm trên Thuấn Trường Niên có thể phát hiện lấy được. Cái trước thực lực đã là một vị thánh nhân, mặc dù chỉ là một vị thánh nhân, nhưng là ba ngày này xuống tới Thuấn Trường Niên trên đường đi nghe được tin tức thế nhưng là cực kỳ rung động. Trên đường đi thảo luận Thuấn Thích Thiên thanh âm cũng không ít, mà còn dùng hắn thánh nhân thực lực cũng đã có thể cùng cái khác cửu đại cổ thế tông trưởng môn đánh đồng, phải biết cái này chính vị trưởng môn thế nhưng là chí tôn. Ta thế nhưng là tại một mực chờ lấy ngươi trở lại. Ta biết, không có cái gì có thể trở ngại đến ngươi, ngươi sẽ chết. Ta đương nhiên không tin, ngươi chỉ có thể chết ở trên tay của ta. Thông Thiên Thần Mộc bị hủy, ngươi sẽ lên không nổi. Ta cũng không tin, ta biết, ngươi bộ pháp có thể không chỉ có giới hạn với địa giã. Ngươi trở lại, ta vô cùng vui vẻ, bất quá, ngươi tu vi, lại để cho ta có điều mất nhìn. Minh mông thanh âm tràn ngập ép động tứ phương cốt uy, chấn động đến phòng ốt phấn chấn, còn lưu lại ở chỗ này người nhao nhao từ phòng ốt bên trong đi ra, thấy được tình cảnh trước mắt sau đó, đều là sắc mặt đại biến, bọn họ nhận ra Thuấn Trường Niên tới. Thất vọng! Thuấn Trường Niên không để ý chung quanh ánh mắt, khóe miệng hàm chứa lưới kiếm giống như sát ý, nhàn nhạt nói ra. Ngươi ngược lại không có khiến ta thất vọng. Nhìn đến ta chí tôn cốt tại trên người ngươi xác thực là tốt nhất kết cục, không thể không nói, ngươi cũng không có nhượng nó Trần Phong. Ngươi chí tôn cốt? Ha ha, chúng ta ngay từ đầu đã sai lầm rồi, ngươi nghe ai nói, ngươi chí tôn cốt? Ý gì? Chẳng lẽ là ngươi? Thuấn Trường Niên lạnh lùng nói ra. Ha ha, ngươi cứ như vậy khẳng định. Ngươi hỏi qua rồi mẹ ngươi sao? Này xương thực sự là ngươi. Thuấn Trường Niên hai mắt híp lại thành hai đầu dây nhỏ. Thuấn Thích Thiên lời này rõ ràng là nói chí tôn cốt không phải hắn, đương nhiên hiện tại đã không phải hắn. Thôi đừng chém gió những cái này có hay không, ta đã nói rồi, ta sẽ trở lại, ta muốn trở lại cầm đi nguyên bản thuộc về ta hết thảy, ta sẽ nhượng thuấn tộc một lần nữa rơi trở về nguyên điểm, hoàn toàn biến mất tại cốt giã. Thuấn Trường Niên cười ha ha nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi tại hiện tại ta trước mặt, không chịu nổi một kích. Chê cười, ngươi vô cùng rõ ràng là ở sợ ta được chứ, bằng không mà nói, ngươi phân thân lại ở mắt của ta bóng bên trong thủ ở chỗ này. Đừng ở đây lừa mình dối người, ta trưởng thành thực đã nhượng ngươi cảm nhận được sợ hãi. Thuấn Thích Thiên trầm mặt. Một đôi mắt bóng huyền không, nước mưa tí tách mà xuống, cốt văn quấn quanh, cốt uy thành biển. Thuấn Trường Niên nói chúng trong lòng hắn suy nghĩ. Không nói có thể nói. Ngươi cái này phân thân có thể chấn nhiếp không phải ta, muốn đem ta lao giết tại trong trứng nước, ngươi chân thân đến tự mình tới. Thuấn Trường Niên khí thế hùng vĩ. Phải không? Một đôi mắt bóng bên trong bắn ra tới quang mang từ mờ mịt đến chói mắt. Nhàn nhạt cốt uy giống như sóng to gió lớn giống như từ bên trong dũng mãnh tiến ra, ép đến chung quanh phòng ốt từng tòa sụp đổ. Cuối cùng, một bóng người từ một đôi mắt bóng bên trong bành trướng ra tới, chính là Thuấn Thích Thiên thân ảnh, bất quá cái này cũng không phải là hắn chân thân, mà một bộ phân thân mà thôi, thực lực vẻn vẹn là thần đế. Thân làm hiện tại thiên giã, chính là về phần toàn bộ cốt giã danh tiếng 10 phần người. Thuấn Thích Thiên toàn thân cao thấp đều tràn đầy uy nghiêm, giống như thần linh đồng dạng, lông mi ở giữa càng ngang bài trí làm cho người mở mắt không ra cốt uy. Thuấn Thích Thiên phân thân vừa hiện, không nói câu nào, ngẩng đầu liền là vung lên, một đầu cốt văn ngưng tụ mà thành cự long phá vỡ không trung mây đen, giống như tia chớp giống như bắn rọi xuống tới, tiếng long ngâm. Dung chuyển toàn bộ thiên giã. Thuấn Trường Niên cũng không làm kiêu làm bộ, kim sinh cốt hỏa cùng thôn thiên lôi hướng thân mà ra, diễn biến thành một đầu giống nhau như đúc cử long, ngút trời mà trên cùng hung mãnh đụng vào nhau. Long ngâm nổ thiên tại kim sinh cốt hỏa cùng thôn thiên lôi đáng sợ lực hủy diệt phía dưới. Thuấn Thích Thiên này điều cử long bị sinh sinh xoắn thành cho bụi, thiên địa vì đó chấn động. Không tệ. Thuấn Thích Thiên mặt không biểu tình nói ra, trên thực tế trên mặt này bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kinh ngạc vẫn là để Thuấn Trường Niên bắt lấy được. Thuấn Thích Thiên hai tay xoay tròn, một cái hắc sắc đại đao từ hắn trên tay bay ra đến, đồng thời từng bước biến lớn đi tới Thuấn Trường Niên trên đầu lúc, đã thành một tòa núi lớn giống như to lớn, mang theo khó nói lên lời uy thế chém xuống tới. Thuấn Trường Niên mặt không đổi sắc. Sau lưng dứt khoát dâng lên ba cái thái dương giống như thanh quang mắt to, thất dương thiên đình quấn quanh lấy kim quang sán lạn kim sinh cốt hỏa oanh thiên mà xuống, đem hắc sắc đại đao oanh đến chia năm xẻ bảy. Thất dương thiên đình trên thân tràn ngập ra tới uy thế ép đến chung quanh phòng ốt toàn bộ sụp đổ, tất cả mọi người phải quỳ lại trên mặt đất. Thuấn Thích Thiên khuôn mặt cuối cùng là biến, bị thất dương thiên đình lực sát thương rung động đến. Hắn cái này mặc dù chỉ là một cái phân thân, nhưng là thực lực vẫn có, không nghĩ tới mấy chiêu dưới đều nhượng Thuấn Trường Niên không phí sức đánh phá. Thuấn Thích Thiên không còn bảo lưu, cái này chỉ là một bộ phân thân mà thôi, liền tính chết, cũng sẽ không đối. Đúng. Hắn chân thân có ảnh hưởng gì? Chí tôn cốt thức tỉnh cốt thuật dùng ra tới, Hoàng Kim Quan Âm, khổng lồ Hoàng Kim Quan Âm giống như một tòa núi lớn, giống như đứng vững ở trong thiên địa, kim quang trùng thiên, uy thế thành biển, ngàn chỉ bàn tay to giống như từng tòa ngọn núi lớn màu vàng ống giống như oanh thiên mà xuống. Trưởng chưa tới, cái kia đáng sợ lực lượng ba động đã chấn ép đến mặt đất rách ra lên từng đầu khe hở, giống như nhện mạng giống như vỡ nát, một số người bị ép đến bay bắn ra ngoài. Nhìn một chút là ngươi Hoàng Kim Quan Âm lợi hại một chút, vẫn là ta Diệt Sinh chỉ càng hơn một bậc. Thuấn Trường Niên hai mắt vừa mở, giơ lên ngón tay hướng về phía Hoàng Kim Quan Âm liền là một đỉnh. Trắng nõn như ngọc Diệt Sinh chỉ thọc thiên mà xuống, lấy tuyệt thế trạng thái, dùng diệt thế thế, đâm hướng Hoàng Kim Quan Âm. Oanh long long! Cái này hai chiêu cơ hồ là đỉnh tiêm xương mộc va chạm, phía dưới thiên địa phảng phất đều muốn rạn nứt, lắc lư đến giống như sóng biển bên trong thuyền nhỏ một dạng, hết thảy đều tại vỡ vụn, tại biến mất. Đương hết thảy thật lâu sau đó vừa rồi bình tĩnh trở lại, vào mắt chỗ đều là đổ nát cảnh, một cái sâu không lường được lỗ ngón tay chấn nhiếp nhân tâm. Thuấn Thích Thiên phân thân bị thương, một cánh tay biến mất, mà Thuấn Trường Niên cũng chẳng tốt hơn là bao. Sắc mặt có chỗ tái nhợt, miệng chỗ treo máu. Phân thân cuối cùng vẫn là phân thân, bất quá, cũng nhượng Thuấn Trường Niên đổ máu, đủ để nói rõ Thuấn Thích Thiên chân thân có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi phân thân liền lưu lại ở chỗ này đi, tính là trả lại cho ta một chút lợi tức trước. Thuấn Trường Niên cười nói, trong lòng có chỗ rung động, hắn cùng với Thuấn Thích Thiên ở giữa, chênh lệch còn là rất lớn. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 526, tám bộ thành tịch. Ngươi quá tự tin, cái này mặc dù chỉ là ta một bộ phân thân, nhưng ngươi vẫn là giết không, một bộ phân thân mà thôi, liền để ngươi dùng hết toàn lực, ngươi căn bản không phải ta đối thủ. Thuấn Thích Thiên lạnh lùng nói ra. Phải không? Vậy liền thử một lần đi, ngươi cho rằng liền thực đắc là ta toàn lực sao? Ngươi cũng quá qua tự tin. Chết! Thuấn Thích Thiên không còn làm nước miếng chanh, vung tay lên, một cái liệt hỏa ngưng tụ mà thành chu tước bay ra đến, sóng nhiệt ngập trời đốt cháy bát phương đại địa, mở ra miệng rộng thôn thiên thế. Thuấn Trường Niên toàn thân run lên, vô cùng vô tận cốt văn từ người hắn trên chui ra. Sau lưng hai cánh duỗi triển khai ra tới, tại chu tước nhào đến từ tế bay lên trời mà lên. Thuấn Trường Niên trên thân hiện hiện nhàn nhạt kim quang, đem toàn thân hắn bao phủ ở bên trong, Hoàng Kim Đế tính thân ảnh xuất hiện ở hắn sau lưng, kim quang chói mắt, thân hình khổng lồ vang dội cổ kim. Hoàng Kim Đế thính, ta tốt đệ đệ quả nhiên không phải là cái gì hời hợt hạng người, liền Hoàng Kim Đế thính thiên mệnh cốt cũng có. Không thể không nói, nếu để cho ngươi thời gian, ta thật đúng là biết có uy hiếp. Thuấn Thích Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, trong lòng kinh ngạc lại cũng không cách nào che giấu. Tám bộ thành tịch. Thuấn Trường Niên lớn uống một tiếng, nâng chân phải lên cách không hướng về phía Thuấn Thích Thiên liền là giẫm mạnh. Theo lấy Thuấn Trường Niên nhấc chân đạp xuống, hắn toàn bộ chân phải đều thành kim sắc. Giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành, như kim sắc thái dương một loại chói mắt. Hùng một tiếng, một cái kim quang chói mắt đế thính chân to từ Thuấn Trường Niên chân bên trong oanh ra tới, giống như cử nhân bàn chân một loại đạp hướng Thuấn Thích Thiên, đáng sợ ba động nhượng nguyên bản là phá thành mảnh nhỏ đại địa bắt đầu vỡ vụn. Thuấn Thích Thiên vung tay lên chu tước xông qua đến, giống như một đài xe tải tựa như đánh tới này kim quang sán lạn đế thính chân. Oanh một tiếng chu tước bị đạp đến vỡ vụn, mà đế thính chân cũng bởi vậy biến mất hầu như không còn, song phương đồng quy vu tận. Trên thực tế, Thuấn Trường Niên tám bộ thành tịch cũng không có bởi vậy mà tan mất. Tám bộ thành tịch, tên như ý nghĩa, tám bước, đây là Hoàng Kim Đế thính mang cho hắn cốt thuật, dùng đơn thuần lực lượng là lực sát thương. Tám bước, một bước so một bước đáng sợ. Một bước so một bước lực sát thương cường đại, tám bước toàn bộ ra thế gian thành tịch. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình, hai bước dứt khoát đạp ra tới, so với trước kia này một cái càng hơn lần đế thính chân oanh thiên mà xuống đạp hướng Thuấn Thích Thiên. Thuấn Thích Thiên cũng là uy vũ bất khuất, dùng vẹn vẹn còn lại một cái tay nắm tay, hung mãnh đánh về phía Đế Thính Chân. Oanh long long! Hai bước biến mất, cũng không có đem Thuấn Thích Thiên phân thân đạp tắt, nhưng là lại nhượng hắn ngược lại bay ra ngoài, thân thể nổi lên từng đạo vết rách, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chết! Thuấn Trường Niên lớn uống một tiếng, ba bước không chút nào dừng lại đạp ra tới, một bước này chặt chẽ vững vàng giẫm nát Thuấn Thích Thiên trên thân. Một bước này phía dưới Thuấn Thích Thiên thân thể giống như người thủy tinh một dạng, toàn thân mỗi một hẻo lánh đều xuất hiện vết rách. Ngươi giết không được ta. Thuấn Thích Thiên kêu to, hiện tại, hắn phân thân đã kiếp số khó chạy thoát. Nói nhảm nhiều quá. Thuấn Trường Niên gầm thét, bốn bước đạp xuống dưới, oanh một tiếng ầm vang giẫm nát Thuấn Thích Thiên trên thân. Tạch tạch tạch ken két. Thuấn Thích Thiên thân thể bị đạp đến vỡ vụn, hoàn toàn tại chỗ biến mất, liền một tia khí tức cũng không có vẫn còn tồn tại. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình, từ thiên chậm rãi hạ xuống tới, đứng tại chỗ, nhìn xem trên đất này hai cái mắt bóng, tại tám bộ thành tịch oanh đạp phía dưới, mắt bóng không có khả năng hoàn hảo không tổn hại, đã bị đạp đến nổ lên. Thuấn Trường Niên thật sâu thở dài một hơi, lau khô khóe miệng tiên huyết, cái này mắt bóng mặc dù là xuất từ người hắn trên, nhưng đối, đúng. Hiện tại hắn đến, cũng không có gì bao nhiêu ý nghĩa, hủy sẽ phá hủy. Cùng nhìn vạn dặm bên ngoài một tòa núi lớn ở ngoài, này đại sơn đỉnh thiên lập địa, mạn di tứ chi tám mạch, giống như một mảng lớn núi rừng rậm nguyên thủy. Tại cái này chút ít trong núi rừng, xây cất từng tòa đại điện lầu các, màu sắc cổ xưa cổ thơm, công trình kiến trúc ôm lấy viễn cổ trạng thái, phảng phất không thuộc về cái này thời kỳ công trình kiến trúc. Bóng người đông đảo hẹn hẹn trong núi rừng, đỉnh thiên lập địa đại sơn cổ lão mà thương tăng, ngoài giới khó gặp cổ thụ vật liệu đá, cái gì cần có đều có, những cái này cổ thụ vật liệu đá cũng không có nhất định tác dụng, chỉ là vật bình thường mà thôi, nhưng là tại ngoài giới lại là cực kỳ khó gặp. Núi này vô cùng cao lớn, hình thái đặc dị, giống như một cái ngồi xếp bằng lấy nhân hình, khí thế dồi dào. Một chỗ chỗ đại điện lầu các tô điểm tại dày đặc cổ thụ chọc trời ở giữa. Tại núi lớn này đỉnh có một chỗ rất lớn đại điện đỉnh, hai đầu hoa văn trang sức cử long tương đối, sinh động như thật, như có chân long đằng thiên mà lên. Tại cách này kim bích huy hoàng đại điện ở ngoài, một chỗ đình nghỉ mát bên trong, một mực xếp bằng ở tại chỗ không nhúc nhích Thuấn Thích Thiên đột nhiên mở ra hai mắt, tại hắn mở ra hai mắt trong nháy mắt. Giữa thiên địa hết thảy phảng phất đều bởi vậy hơi hơi phát run, hai lau kim quang tại hắn hai mắt chỗ sâu chợt lóe lên. Thuấn Thích Thiên nhìn xem phương xa chân trời, hai mắt bên trong dị sắc liên tục, phảng phất đang tiêu hóa cái gì đã lâu sau đó, cái kia khóe miệng bỗng nhiên động động, lẩm bẩm nói. Rốt cuộc đi lên sao, có thể đem ta phân thân chảm giết, đáng được để cho ta chú ý. Thuấn Thích Thiên nhìn như không quan trọng, trên thực tế, hắn hai mắt bên trong, này thực chất hóa sát ý cực kỳ dọa người. Lúc này, tại Thuấn Thích Thiên sau lưng, một tia kim sắc khí thể như tử khí đông lai một loại xuất hiện ở hắn sau lưng, chậm rãi diễn biến ra một bóng người đến, cuối cùng, một cái gần như tiếp cận 2 mét người đứng ở hắn sau lưng. Người này mặc trên người một kiện mũ che màu vàng ấm, đem hắn che giấu đến nghiêm nghiêm thật thật, cao lớn thân thể toàn bộ ẩn vào mũ che màu vàng ấm phía dưới, mặt kia bộ chỗ, hai cái kim sắc quang mang tại một chợt lóe lên, này là hắn hai mắt, giống như hai khỏa ngôi sao màu vàng tràn ngập kỳ diệu. Tiểu tử kia đi lên thiên giã, khàn khàn mà tính mịch thanh âm từ đôi này con mắt màu vàng kim bên trong truyền ra tới. Đến kỳ quái là, đến cùng là ai đem hắn làm đi lên? Thông thiên thần một bị hủy, hắn còn có thể trên được đến. Hẳn là có cái gì đại nhân vật đem hắn làm đi lên? Thuấn Thích Thiên cũng không quay đầu lại nói ra. Hắn tồn tại là một cái biến số, hắn có thể đi lên một điểm cũng không kỳ lạ. Cái này cốt giã người nào cũng không cần để trong lòng trên, nhưng hắn nhất định nghĩ biện pháp mau chóng trừ đi. Hắn không thể lưu lại. Minh bạch bất quá muốn trừ hắn vẫn là rất gian nan. Hắn người sau lưng có thể sẽ không để cho chúng ta đạt được. Chuyện này hơi chậm lại đi, chúng ta còn có việc khác phải làm. Thuấn Thích Thiên lắc đầu nói ra. Mấy nhà kia đáp ứng sao? Mũ che màu vàng ấm nội nhân hỏi. Không có, không đáp ứng, bọn họ cũng không sẽ đáp ứng, chúng ta trừ mất bọn họ đi, miễn đến bọn họ cuối cùng sẽ ra tới làm loạn. Thuấn Thích Thiên lạnh lùng nói ra. Có thể, bất quá, trước lúc này, chúng ta trước tiên cần phải đem Thái Cổ Di Chủng Thiên Mệnh Cốt lấy vào tay, có Thái Cổ Di Chủng Thiên Mệnh Cốt, hết thảy đều sẽ thuận lợi rất nhiều, ngươi tiến nhập chí tôn cảnh sau, hết thảy càng thêm muốn làm gì thì làm. Thuấn Thích Thiên gật gật đầu, đầu lưỡi liếm láp răng môi, đôi mắt sáng lên, Thái Cổ Di Chủng bốn chữ này quá kinh người. Chợt Thuấn Thích Thiên mở miệng nói, đi cái kia tìm. Cái này cốt giã còn có Thái Cổ Di Chủng tồn tại. Cái này cốt giã đương nhiên không có, chúng ta chiếm đi khác cốt giã, bất quá cái này có chút khó, cho ta một điểm thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi tận lượng đi uy bức lời dụ bọn họ đi, như là cuối cùng vẫn là không được, chúng ta cũng khắc phí nước bọt. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 527. Thuấn Nguyên tao ngộ. Tí tách mưa nhỏ vẫn như cũ tại hạ, đồng thời càng rơi xuống càng lớn, có mưa rào xối xả thế, phá thành mảnh nhỏ đại địa trên, nước mưa tạo thành từng đầu dòng suối nhỏ, xông vào sâu không lường được khe hở bên trong. Thuấn Trường Niên sắc mặt hơi có tái nhợt, toàn thân ướt đẫm, đứng tại chỗ ngẩn người nhìn xem trước người mắt bóng, mặt không biểu tình, trên mặt hắn không có bất luận cái gì biểu lộ, nhưng là trong lòng cũng rất rung động. Thuấn Thích Thiên thực lực chỉ sợ không phải vẻn vẹn thật chỉ là một vị bình thường thánh nhân, chỉ sợ đã rời chí tôn cảnh không xa. Bọn họ ở giữa chênh lệch còn là rất lớn. Nếu là bản thân quyết đấu, Thuấn Trường Niên không thể không nói, bản thân chỉ sợ thực sẽ bị giết. Thuấn Trường Niên thật sâu thở dài, cuối cùng lay lay đầu đổi qua thân thể liền muốn rời đi, chưa từng nghĩ đổi qua thân thể sau, xuất hiện ở trước người lại là một cái người quen. Dần dần tạo thành mưa to trong nước mưa, Thuấn Nguyên giống như một khỏa cổ tùng giống như đứng ở Thuấn Trường Niên trước người, nguyên bản hơi có mập hình hắn, lúc này lại gầy thành một cái gầy trúc. Thuấn Nguyên rất gầy, có thể nói gầy đến da bao xương cốt, như không phải người hắn trên khí tức ba động, Thuấn Trường Niên không có khả năng nhận đến xuất hiện ở hắn. Đối với một cái nguyên bản mập thế mười phần người mà nói, gầy thành dạng này bên trong nhất định là trải qua bên ngoài người không cách nào tưởng tượng lấy được sự tình. Thuấn Nguyên trừ gầy trơ cả xương ngoài, còn không thấy một tay một cước, mà còn là một bên tay chân không thấy, giống như quả phụ tựa như đứng tại chỗ. Một đôi không có chút nào lồng lấy ánh mắt ngẩn người nhìn xem Thuấn Trường Niên, cổ họng lăn, khẽ nhích miệng, muốn nói lại thôi. Thuấn Trường Niên hai mắt chừng đến trứng gà to bằng, khó có thể tin nhìn trước mắt cái này biến một người. Thuấn Nguyên bước nhanh tiến lên, bỗng nhiên đỡ hắn. Đây là có chuyện gì? Thuấn Trường Niên trầm giọng hỏi. Thuấn Nguyên là Thuấn Trường Niên tại Thuấn tộc duy nhất bằng hữu. Hắn thấy được hắn thành bộ dáng này, đương nhiên là sợ hãi vô tận, mà còn, lúc trước cảm ứng được thần đế khí tức chính là Thuấn Nguyên trên thân chỗ tràn ngập ra tới. Một vị chính vào thời kỳ đỉnh phong thần đế thành như vậy bộ dáng. Cái này bên trong trải qua hết thảy, chỉ sợ dọa người nghe. Thuấn Trường Niên ngẩng đầu hướng nhìn bốn phía, cái này mới phát hiện, lưu lại ở chỗ này giải rác mấy chục người toàn bộ là Thuấn Nguyên nhất mạch người. Trong nháy mắt, hắn đoán được cái gì, chuyện này tất nhiên cùng Thuấn Thích Thiên có quan. Một nói khó nói hết. Thuấn Nguyên cười cười, thanh âm mười phần khàn khàn, giống như một cái lão đầu. Thuấn Trường Niên trong lòng trầm xuống, Thuấn Nguyên mặc dù là một vị thần đế, nhưng hắn căn bản là phát huy không ra thần hoàng cảnh thực lực, sinh mệnh lực cơ hồ đã khô kiệt. Giống như một miệng không có nước giếng cổ. Thuấn Trường Niên song mi bỗng nhiên nhíu một cái, hò hét nói. Có phải hay không cùng Thuấn Thích Thiên có quan? Lúc này, một vị lão đầu đi vào đến, hắn là Thuấn Nguyên gia bối phận có chút mất tự nhiên nhìn Thuấn Trường Niên một cái. Đối với hắn bị đuổi ngực chiếm xương sự tình, bọn họ há lại sẽ quên đi. Ai, tiểu Nguyên nguyên bản thế nhưng là Thuấn tộc người thứ hai, đáng tiếc. chịu khổ thuẫn thích thiên độc thủ thiên mệnh cốt bị tổn thương, tu vi lùi lại, sinh mệnh lực biến mất, bị nhốt ở chỗ này, các loại. Chờ. Chết. Thuẫn Trường Niên nghe lời này, hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, vô cùng vô tận cốt uy nhào người mà ra, ngút trời mà trên, sinh sinh đem này đỉnh đầu phía trên mây đen hướng đến vỡ vụn, dương quang phổ chiếu. Thuấn Trường Niên cử động chấn kinh ở đây tất cả mọi người, lúc trước đem Thuấn Thích Thiên phân thân chảm giết đã đủ rồi kinh người. Người nào cũng không có nghĩ tới Thuấn Trường Niên bị đoạt đi thiên mệnh cốt sau đó, còn có thể còn sống sót, đồng thời thực lực còn tăng lên đến đáng sợ như thế, phảng phất này cướp đi chí tôn cốt ngược lại giúp hắn. Chân tướng cho nói một chút. Thuấn Trường Niên cắn răng nói ra, sát ý phảng phất thực chất hóa xuống tới. Lệnh tất cả mọi người đều là bỗng nhiên run lên. Vẫn là ta tới nói đi, chuyện này ngươi không biết, ngươi là không bỏ qua. Thuấn Nguyên cười nói, giống như một cái già 70-80 tuổi lão đầu một dạng. Kỳ thật đi, 3 năm trước đây, ta tu vi đã đi đến thần đế đỉnh phong, tiến nhập thánh nhân cảnh chỉ kém một cái thiên mệnh cốt mà thôi. Có thể nói, khi đó ta, là ta rạng rỡ nhất thời điểm, bất quá đáng tiếc cũng là ta ngã vào cốc đáy bắt đầu. Thuấn Nguyên tự giễu cười cười, bất đắc dĩ đến cực điểm. Thuấn Trường Niên hai mắt rụt rụt, Thuấn Nguyên thiên thúy cũng quá xỏa người, tuyệt đối có thể cùng cửu đại cổ thế tông những cái kia nắm giữ chí tôn cốt thiên tài một hồi cao thấp. Về sau, ta trong lúc vô tình nghe được Thuấn Thích Thiên cùng một cái người mặc mũ che màu vàng ấm người đối thoại, bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau cho phép đã bị bọn họ từ ta trong đầu rút rời, lờ mờ nhớ ký này là một kiện không được sự tình, bọn họ mời ta gia nhập món kia sự tình, ta cũng không có đáp ứng, cho nên bọn họ quất ta này đoạn ký ức, là ngăn cản sạch hậu hoạn, bọn họ cắt ngang ta thiên mệnh cốt, đem chúng ta cái này nhất mạch người mệt mỏi ở chỗ này. Thuấn Nguyên đơn giản đem bản thân tao ngộ nói ra. Người mặc mũ che màu vàng ấm người. Người kia là ai? Thuấn Trường Niên tìm hỏi. Không biết, bất quá người kia không phải chúng ta nhất tộc người, thực lực cực mạnh, cường đại không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối là tại cốt thánh cảnh phía trên, mà còn, người hắn trên khí tức ba đồng vô cùng kỳ quái, giống như không phải chúng ta cái thế giới này người. Thuấn Nguyên nói ra. Không phải cái thế giới này người. Chẳng lẽ là gì giới người? Người hắn trên khí tức có phải hay không linh khí? Có phải hay không cùng dị tộc trên thân khí tức có chỗ tương đồng? Thuấn Trường Niên vội vàng tìm hỏi. Không rõ ràng. Thuấn Nguyên lắc đầu thở dài mấy lần khí. Nhìn đến thuấn tộc sở dĩ có thể tăng lên đến như vậy nhanh cũng không đơn giản chỉ là Thuấn Thích Thiên công lao, tất nhiên cùng vị kia mũ che màu vàng ấm người có quan, cái này nhân thân phần thực sự là làm cho người nhẫn nại đâu, địa giã có một vị gì giới nữ thánh nhân, thiên giã không có khả năng không có gì giới người, như là này là gì giới người, Thuấn Thích Thiên chỉ sợ cùng hắn đạt thành nhất định hiệp nghị. Thuấn Trường Niên trầm tư, hắn cảm giác chuyện này liên lụy rất lớn. Ngươi dạng này còn có biện pháp khôi phục lại sao? Thuấn Trường Niên thở dài nói ra, hắn cảm ứng được Thuấn Nguyên thiên mệnh xương đã gãy thành mấy đoạn. Có. Một vị khác lão đầu mở miệng nói ra. Không cần, ta cái này cả đời cũng phong quang qua, không có yêu cầu gì, không cần vì ta mà bôn ba. Thuấn Nguyên lắc đầu ngăn trở. Nói đi, ta cũng không thể nhìn xem ngươi liền dạng này các loại. Chờ. Chết, nếu như ta không biết, ta ngược lại sẽ không lý, thế nhưng là, ta hiện tại biết rõ, ta cũng không thể ngồi nhìn không để ý tới, ngươi là ta tại Thuấn tộc duy nhất huynh đệ. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình nói ra, chứng trạc đàng hoàng. Thuấn Nguyên đôi này ám không bóng sáng mắt nhìn Thuấn Trường Niên hai mắt, hai người đối mặt đã lâu sau đó, không tự chủ được thở dài, Thuấn Nguyên mở miệng nói. Ta minh bạch, bất quá cái này phương pháp có thể không nhất định có thể thành công, mà còn quá trình vô cùng gian khổ. Nói đi, có ta ở đây, ta là sẽ không để cho ngươi chết, đã Thuấn Thích Thiên như thế đối. Đúng. Thay ngươi nhóm, chắc hẳn các ngươi cũng vô tâm lưu tại Thuấn tộc đi, nói thế nào, chúng ta cũng tính người trong đồng đạo. Thuấn Trường Niên mở miệng nói ra, nhìn xem Thuấn Nguyên bộ dáng như thế, trong lòng cảm giác khó chịu. Thuấn Nguyên gật gật đầu, cùng đám người mang theo Thuấn Trường Niên hướng này sụp đổ phòng ốt trong đá vụn đi, đi ra mấy trăm trượng sau đó, xuất hiện ở một cái đống núi nhỏ phía trên, hướng xuống đột nhiên nhìn lại, phát hiện, ngạc nhiên phát hiện tại núi nhỏ kia đống chân núi chỗ, một đóa theo gió chập chờn tiên hoa hấp dẫn Thuấn Trường Niên ánh mắt. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 528. Bảy mệnh xương hoa không tiên. Đây là một đóa hoa trắng hoa tiên hoa, có cao đến một người, vô diệp, chỉ có một cái trụ cột tại đỉnh chỗ. Một đóa nở rộ tiên hoa như nắm giữ thiên biển, theo gió chập chờn trận trận kỳ dị hương hoa tràn ngập ra đến, làm cho người ngũ tạng lục phủ run lên. Hoa này vô cùng kỳ lạ, chỉnh thể hình dáng giống như một gốc xương cốt, này thiên biển dùng nhiều cánh càng tựa như từng mảnh xương cốt, vô cùng bạch, phi thường bạch, không có một tia tạp chất. Thất mệnh xương hoa. Thuấn Trường Niên nhìn xem gốc này hoa không nhúc nhích, phi thường rung động. Hoa này như nó tên một dạng, nắm giữ bảy đầu mệnh, có thể sinh trưởng bảy lần, liền tính bị hủy đến chỉ còn lại từng cây tu, nó đều có thể một lần nữa sinh trưởng. Đối, đúng. Người mà nói, hoa này càng là vật hiếm thấy, đơn là thất mệnh xương hoa tới nói, nó có liệu thương chi dùng, có thể đem nhân thể bên trong tích lũy vài chục năm ám tổn thương lập tức toàn bộ xóa đi. Nhưng là, như là nó phối hợp một loại khác hoa, liền có thể diễn biến ra một loại khác công hiệu, dùng cho người đứt gãy thiên mệnh cốt khép lại, đây là một loại kinh thế hãi tục tồn tại. Mà một loại khác hoa, lại là càng khó xử tìm vật, cơ hồ có thể nói, loại hoa này tồn tại là kết hợp thiên thời địa lợi nhân hóa mà diễn sinh ra đồ vật chân thực chính chính phi thường hiếm có. Thất mệnh xương hoa, đơn là nó có thể nhượng nhân thể bên trong ám tổn thương xóa đi cái này công hiệu, liền đã cho người xua như xua vịt, nơi này có một đóa thất mệnh xương hoa, chẳng lẽ Thuấn Thích Thiên không biết? Thuấn Trường Niên nói ra, hắn cũng là không tự chủ được nuốt mấy nước miếng. Hắn rời đi nơi này sau liền không có trở lại qua, hắn phân thân lại Trường Niên ẩn vào ngươi trong hai mắt, hắn tự nhiên đối. Đúng. Thất mệnh xương hoa không biết gì cả, yên tâm đi. Thuấn Nguyên nói ra. Thất mệnh xương hoa ngược lại là có, nhưng là, ngàn tiên trận hoa lại là một cách đại vấn đề. Một vị lão đầu buông tiếng thở dài nói ra. Thuấn Trường Niên nhíu nhíu song mi, ngàn tiên trận hoa liền là một loại khác hoa. Cách này hai loại hoa kết hợp cùng một chỗ, có thể chế tạo ra một loại làm cho người xua như xua vịt chí bảo. Cách này chí bảo có thể cho đứt gãy thiên mệnh là khôi phục nguyên dạng, có thể nói là vang dội cổ kim vật. Mà ngàn tiên trận hoa trình độ hiếm hoi, so thất mệnh cốt hỏa càng thêm hiếm có gấp một ngàn lần, như nó tên một dạng, nó tồn tại cùng văn trận có trực tiếp quan hệ. Là một loại từ văn trận mà sinh ra thiên địa linh bảo. Cũng không thấy đến khó tìm thái hư quan bên trong có lẽ có cũng khó nói. Thuấn Trường Niên nhẹ giọng nói ra. Đã ngàn tiên trận hoa tồn tại cùng văn trận có trực tiếp quan hệ. Như vậy thái hư quan liền là tốt nhất tìm kiếm nơi thái hư quan thế nhưng là dùng văn trận thông thiên tồn tại. Chỗ ấy hết thảy đều cùng văn trận có quan hệ. Địa giã thái hư quan Thuấn Trường Niên ngốc hơn nửa năm thời gian đều không có phát hiện ngàn tiên trận hoa tồn tại, có lẽ là nắm giữ văn trận không đủ trình độ nhất định. Mà thiên giã thái hư quan bên trong nắm giữ văn trận tuyệt đối không phải địa giã thái hư quan có thể sánh ngang, thiên giã cùng địa giã hoàn toàn liền là hai cái không giống bình thường thế giới. Nếu như nói địa giã là một cái khu dân nghèo, như vậy thiên giã liền là một cái nhà phú hào, tại địa giã bị xưng là thần thần đế, tại thiên giã căn bản liền không tính là cường giả, chỉ có thể được xem là bên trong trên tồn tại mà thôi. Bởi vì thiên giã người mạnh nhất là chí tôn thánh nhân là chủ yếu chúa tể một phương cường giả, mà thần đế thật không tính cái gì, chỉ có thể được xem là thập đại cổ thế tông trưởng lão mà thôi. Thiên giã thái hư quan nắm giữ ngàn tiên trận hoa, thật đúng là không phải nói suông. Thuấn Trường Niên nhẹ giọng nói. Thái hư quan, vô luận có hay không tất nhiên muốn đi xem một cái, mà còn ta cũng phải đi một chuyến thái hư quan, có thể nói là tiện đường đi. thật muốn đi. Thuấn Nguyên lo lắng nói Thái Hư Quan cũng không phải cái gì nơi tốt, mà còn Thuấn Trường Niên tại địa giã thế nhưng là đối. Đúng. Thái Hư Quan làm không được sự tình, có thể nói cả hai ở giữa, có thiên đại thù, Thuấn Trường Niên chuyến đi này còn có thể trở lại. Đi. Thuấn Trường Niên khóe miệng cười một tiếng. Ngươi không cần lo lắng quá mức, chỉ cần ta cẩn thận một điểm, hẳn là sẽ không cho người phát hiện. Lại nói, ta chỉ là thuận tay mà thôi, dù sao ta cũng phải đi một chuyến Thái Hư Quan. Ngươi phải đi Thái Hư Quan. Ngươi lên đến thiên giã sự tình chỉ có Thuấn Thích Thiên biết rõ, hẳn là còn không biết trắng trợn nhuộm đấm, hiện tại đi Thái Hư Quan nói, là thời cơ tốt nhất. Thuấn Nguyên gật đầu nói ra. Thuấn Trường Niên nói ra. Hiện tại đi tìm Thuấn Thích Thiên hơi quá sớm, thù này trước hơi chậm lại đi, trước đem khắc thù tính lại nói, hỏa cự hiện tại thực lực như thế nào? Hỏa cự? Thân mang ba cốt hỏa cự sao? Không thể không nói, hắn ngược lại là một cái thần nhân, thực lực tiến vào triển khai đến làm cho người hoảng sợ. Thuấn tộc tổ địa bị hủy tin tức nhượng Thuấn Thích Thiên biết được sau đó, hắn ngược lại là đi qua hoang hỏa giáo, bất quá. Lại không có đem hỏa cử bắt lại, hắn thực lực hiện tại đã đi đến thần đế đỉnh phong. Thuấn Nguyên nói ra. Dùng Thuấn Thích Thiên thực lực, đều không có đem hỏa cử bắt lại. Không thể nào. Thuấn Trường Niên tìm hỏi. Thuấn Thích Thiên là một người đi hoang hỏa giáo, nguyên bản là mang tất phải giết tâm đi, về sau không biết tại sao, hắn trở về đến sau đó đối. Đúng. Hoang hỏa giáo hết thảy đều ngậm miệng không nói, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện này một dạng. Thuấn Nguyên lắc đầu nói ra. Hắn cũng quá điên, một người muốn đi lấy người ta thiên chi kiêu tử tính mạng, làm sao có thể như ước nguyện của hắn. Thuấn Trường Niên lắc đầu nói ra. Thuấn Trường Niên cũng không có đem chuyện này để trong lòng trên, xoay người nhìn về phía chung quanh mấy chục người. Những người này không phải già 70-80 tuổi lão đầu lão thái thái, liền là thiên phú tu luyện không cao hài đồng, còn có một chút thực lực không cao trung niên nam nữ, có thể nói đây là một đám tàn binh bại tướng. Các ngươi cái này nhất mạch người toàn bộ đều ở nơi này. Thuấn Trường Niên hỏi, cái này một đám già yếu tàn tật tài giỏi đến cái gì, trừ Thuấn Nguyên, những người khác căn bản liền sẽ không đối. Đúng. Thuấn tộc có thể lên tác dụng gì? Liền tính không có Thuấn Nguyên chuyện này, những cái này đến muộn cũng sẽ bị đuổi ra Thuấn tộc. Toàn bộ ở chỗ này. Một vị lão đầu nói ra. Các ngươi liền lưu lại ở chỗ này an tâm chờ ta đi, chờ ta trở về sau, ta sẽ an bài cho các ngươi chớ đi chỗ. Thuấn Trường Niên nhìn xem đám người nói ra. Sau đó Thuấn Trường Niên không còn dừng lại. Dưới chân một bước, cả người giống như một sợi gió xuân giống như tại chỗ biến mất đến vô ảnh vô tung, ngay cả Thuấn Nguyên cũng khó có thể bắt được hắn tiêu tan thất lạc dưới quý tích. Có thể nói Thuấn Trường Niên là lần thứ nhất đi tới thiên giã, trước kia hắn là ở thiên giã, nhưng là hắn vài chục năm đều không có từng đi ra phiến kia rừng rậm nguyên thủy, có thể nói là một cái ếch ngồi đáy giếng chân chính thiên giã, hắn chưa hề tiếp xúc qua. Đi ra phiến này rừng rậm nguyên thủy, Thuấn Trường Niên trọn vẹn dùng 10 thiên, trên đường đi cùng không ít cốt thú xảy ra chiến đấu, dính một thân tiên huyết. Phiến này rừng rậm nguyên thủy có không ít dị chủng, không ít tôn tộc đều sẽ dẫn đầu đệ tử đi tới săn giết thích hợp cốt thú, trên đường đi hắn cũng đụng phải không ít tôn tộc. Đường Thuấn Trường Niên rời đi phiến này rừng rậm nguyên thủy, xuất hiện ở bên rừng rậm duyên một tòa thành thị, lúc đã là ngày thứ 11, mặt trời chiều ngã về tây nửa đêm. Đỏ rực tà dương giống như một đoàn hồng vân giống như tại phía tây chân trời chậm rãi rơi xuống, bầu trời vạn dặm không mây, không có bất kỳ trở ngại nào, lam thiên như gương, không giống địa giã, ngẩng đầu thấy là một cái đấm máu giã cốt, ép đến trong lòng người khó chịu. Thuấn Trường Niên đầy người tiên huyết, giống như một cái giã nhân tựa như đứng ở cửa thành chỗ, người đến người đi phía dưới, hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Đứng đã lâu, Thuấn Trường Niên lay lay đầu, xoay người đi vào trong thành. Hắn liền giống một cái đến từ dị giới người đối. Đúng. Thiên giã hết thảy đều có đời dạy. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực Hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 529. Không tuổi dịch. Thiên giã cũng không phải nói đâu đâu cũng có cường giả, tòa thành này trong người mạnh nhất cũng liền là một vị thần đế mà thôi. Nơi này tiếp cận nguyên thủy rừng rậm, bên trong có không ít làm cho người tâm động cốt thú, thành này người đến người đi cực kỳ náo nhiệt. Thái hư quan rời nơi này có không ít khoảng cách, may mắn là truyền tống trận tại thiên giã bên trong gần như là theo thành có thể thấy vật. Chỉ cần có đầy đủ xăm thạch, đầy đủ thời gian, truyền khắp toàn bộ thiên giã, cũng không phải là nói suông. Thuấn Trường Niên ở chỗ này dừng lại một cái buổi tối sau đó, dứt khoát kiên quyết rời đi. Trong lúc đó đi ngang qua mấy cái đại thành sau đó, hắn dừng lại ở một cái tên là Thủ Mộc Thành trong cổ thành. Thủ Mộc Thành nắm giữ vạn năm, nơi này một viên ngói một viên gạch, nguyên thủy cư dân mặc trên người y phục đều tràn đầy cổ lão vị đạo. Nơi này mỗi một hẻo lánh phảng phất đều chứa tồn lấy thương tang khí tức. Thuấn Trường Niên sở dĩ tại Thủ Mộc Thành dừng lại, bởi vì nơi đây rời Thái Hư Quan cũng không xa, nhiều nhất cũng liền vòng chuyển hai cái thành sau liền có thể đến. Càng trọng yếu hơn một nguyên nhân là Thủ Mộc Thành nơi này mấy ngày nay trung tướng có một việc trọng đại hấp dẫn hắn. Thuấn Trường Niên nghe nói ba ngày sau đó, Thủ Mộc Thành sẽ có một trận long trọng tranh đoạt tái. Một trận liên quan tới cổ lão tranh đoạt chiến, mấy ngày nay xuống tới Thủ Mộc Thành có thể nói là thiên tài mây tụ, cường giả bát phương mà tới. Chính như lúc trước nói, Thủ Mộc Thành là một cái nắm giữ vạn năm cổ thành, cũng cùng nó tên một dạng, tại kiến trúc vật chen trúc bên trong, mọc ra một gốc cổ lão đại thụ, diệp mậu nhánh nhiều, giống như một đoàn thanh sắc đám mây lơ lửng tại đỉnh đầu phía trên. Rơi diệp như tuyết, theo gió trời mưa, Thuấn Trường Niên đứng ở khỏa này bị Thủ Mộc Thành đám người dự là thánh thủ cổ mộc trước đó, này cổ lão thương tang khí tức đập vào mặt mà đến, làm cho người phảng phất đứng ở một cái thời kỳ trước mặt. Cây này chỉ là một gốc tại ngoại giới mười phần thường gặp phổ thông cây loại, hắn sở dĩ có thể bị người xưng là thánh thủ, là bởi vì nó tồn tại thực sự là quá mức cổ lão. Thủ Mộc Thành kiến tạo thời điểm liền là vây quanh cây này xây lên, cây này tồn tại tuế nguyệt so Thủ Mộc Thành còn phải xa xưa hơn, lão đến vỏ cây cũng đã rạn nứt, giống như một hơi há ra lão nhân khuôn mặt. Mà sau đó không lâu sắp phát sinh tranh đoạt tái, liền là vây quanh cây to này mà triển khai. Ở cây này Thủ Mộc trong thành, mỗi một năm đến đặc biệt thời gian, cây này liền sẽ sinh ra một loại chất lỏng, có thể nói chất lỏng này là kết hợp thiên địa chi linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, lại tăng thêm khỏa này tồn tại không biết bao lâu tuế nguyệt cổ thụ, ba cái hợp nhất, sinh ra chất lỏng, làm cho người xua như xua vịt. Mà loại này chất lỏng tại Thủ Mộc Thành người trong mắt, bị xưng là thánh dịch, nắm giữ tăng lên tu vi chi dụng, cũng có thể dùng tại luyện chế đan dược phía trên, tóm lại công dụng rộng rãi cho người muốn ngừng mà không được là, cái này thánh dịch càng lớn tác dụng là, nó có thể khiến người ta tuổi thọ tăng dài trăm năm. Đây là một cách làm cho người chấn phấn tin tức, phải biết, không có tuyệt đối thực lực, tuổi thọ cũng bất quá là khoảng trăm năm. Một loại có thể khiến người ta tuổi thọ tăng lớn lên đồ vật, bị dự là thánh dịch một điểm cũng không quá mức. Đương nhiên thánh dịch chỉ là Thủ Mộc Thành đám người cho nó tên mà thôi, mà ở Thuấn Trường Niên trong mắt chất lỏng này tên là trăm tuổi dịch. Hắn sở dĩ dừng lại ở nơi này, liền là nó, bởi vì thuốc kia trà cần thiết trong dược liệu trăm tuổi dịch liền là một trong số đó. Bất quá, muốn lấy được trăm tuổi dịch này quá trình chỉ sợ có không ít gian nan đối. Đúng. Trăm tuổi dịch sinh lòng nắm giữ ý người, có thể không đơn giản là Thuấn Trường Niên một người. Thuấn Trường Niên nhìn xem khỏa này đỉnh thiên lập địa to bằng tây, cảm thụ được Thủ Mộc trong thành này không chỗ không ở cường giả khí tức, khóe miệng không khỏi kéo ra. Thủ Mộc thành thành chủ thế nhưng là một vị thánh nhân. Mà từ tứ phía bát phương lao tới mà người tới có thể có không ít thần đế cùng vương giả. Thuấn Trường Niên càng là cảm giác lấy được, nắm giữ vương giả cốt người số lượng cũng không ít. Tin đồn bên trong Thuấn Trường Niên biết được, không phải người nào đều có thể có tranh đoạt trăm tuổi dịch tư cách, chỉ có bị thánh thủ tuyển chúng người mới có cái này tư cách. Đến bước này Thuấn Trường Niên rốt cuộc là biết rõ, cái này thánh thủ có thể không đơn giản là tồn tại tuế nguyệt xa xưa, nguyên lai còn có hay không thể nói lực lượng, chỉ sợ sẽ không chỉ có một đơn một cái cây. Có cái này ngưỡng cửa, Thuấn Trường Niên cũng liền tâm nới lòng rất nhiều, chí ít tới nói, cái này chàng tranh đoạt chiến không phải ngàn vạn người chiến đấu. Thuấn Trường Niên tại khỏa này cổ thụ trước đó đứng đã lâu sau đó, xoay người rời đi, đương hắn đi ngang qua truyền tống trận thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức. Đầu bỗng nhiên chuyển một cái, nhìn về phía truyền tống trận phương hướng, chỉ gặp truyền tống trận chỗ quang mang chợt lóe lên, hơn 10 đạo tiếu ảnh giống như từ trong nước hiện lên mà ra đồng dạng, chậm rãi xuất hiện ở dòng người dày đặc trong thành chỗ. Đương cái này mười mấy người thân ảnh rõ ràng lộ ra đến từ lúc, không đơn giản là Thuấn Trường Niên trong lòng siết chặt, ngay cả chung quanh đám người đều là tiếng thán phục liên tục. Cái này xuất hiện là hơn 10 vị nữ tử, mỗi người đều có linh lung tư thái, yểu điệu phong thái, câu tâm hồn người khí chất, giống như 10 cái tiên nữ một loại từ truyền tống trận bên trong trầm ung dung đi ra, này lẫn nhau ở giữa nói chuyện tiếng cười, giống như mỹ diệu âm nhạc tại vang lên bên tai mọi người tới. Mười mấy người trên thân đều là ăn mặc một bộ lục sắc váy, phía trên hoa văn trang sức lấy đủ loại hoa hoa thảo thảo, như người khoác một mảnh thảo nguyên, sinh mệnh khí tức nồng nặc, cũng có một loại đặc thù mùi thơm quấn quanh lấy các nàng thân thể. Đây là một loại mùi thuốc, mà còn là quanh năm suốt tháng phía dưới tích lũy, chậm rãi biến thành các nàng thể thơm, khó mà xóa đi. Trừ đi đầu này vị nữ tử ngoài, cái khác nữ tử quần áo trang phục cơ hồ là giống nhau như đúc, nhất cử nhất động đều hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, này linh lung tư thái, xinh đẹp dung nhan càng là nhượng không phải là người hít thở đều trầm trọng lên. Nhượng Thuấn Trường Niên trong lòng siết chặt là này hơn 10 vị nữ tử trước người đầu lĩnh nữ tử. Nữ tử này một thân tử sắc quần áo, cùng sau lưng hơn 10 vị nữ tử hoàn toàn ngược lại. Nàng nắm giữ mê người tư thái, yêu mị khí chất, hoa nhường nguyệt thẹn giống như dung mạo, cho người kinh ngạc là, nàng cũng không có mang giày, một đôi thon thon chân ngọc nhẹ điểm mặt đất mà đi, những nơi đi qua, nàng bàn chân tiếp xúc đến mặt đất đều sẽ sinh ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thối nát. Cái này nữ tử không phải người nào, chính là cùng Thuấn Trường Niên có thiên ti vạn lũ quan hệ Đường Tử. Hắn không nghĩ tới lên đến thiên giá cái thứ hai thấy được cố nhân lại là Đường Tử. Nhìn Đường Tử trên thân khí tức cùng trên mặt này dày bố uy nghiêm, chắc hẳn là ở băng tâm đường cầm giữ có nhất định địa vị độc tại nàng hai tay phía trên, vận dụng đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Nhìn người chung quanh nhìn Đường Tử áng mắt trừ kinh diễm ngoài, càng thêm từng tia từng sợi sợ hãi. Đường Tử rất đẹp, cùng băng tâm đường này hơn 10 vị đệ tử tới tương đối nói, nàng đẹp, là một loại làm cho người kính nhi viễn chi, mà không đè ép được muốn dựa vào gần đẹp. Băng tâm đường người cũng tới. Vẫn là độc tiên Đường Tử tự mình dẫn đội tới. Thánh dịch cầm tới luyện chế đan dược nói có thể thay thế không ít đỉnh tiêm dược liệu, băng tâm đường người tới đến cũng là không gì đáng trách. Một năm trước, băng tâm đường người không phải tay không mà về sao? Lần này, liền độc tiên đường tử đều xuất động, chắc hẳn là thế tại tất đến. Chập chập, cái này nữ tử thực sự là một cái độc phủ đâu, từ địa giã đi lên ngắn ngủi năm. 6 năm thời gian, đã trở thành băng tâm đường đệ tử người thứ hai độc tố tại nàng trên tay xuất thần nhập hóa, không cần dựa vào nàng quá gần bằng không mà nói chết đều không biết thế nào chết. Tại mọi người nghị luận âm ỉ thời điểm, Đường Tử đột nhiên dừng lại, người chung quanh coi là bản thân miệng không chọn nói chọc giận Đường Tử, đều là vừa sợ, nàng uy danh thế nhưng là chỉ là hư danh. Đường Tử dừng lại, giơ lên trắng không tì vết khuôn mặt, một đôi mang theo tử sắc đôi mắt chỗ sâu dị sắc liên tục, có một chút mê mang, hướng một cái phương hướng nhìn.